La Sa cười một tiếng, không sai, coi như không tệ, tỷ tỷ ngươi không hổ là bách hoa tiên tử, khí chất trên người, chính là ngọt ngào, mùi thơm cơ thể mê người, khó trách có thể mê đảo Trần Ca nhà ta. Tỷ tỷ có biết, không chỉ có Trần Ca thích hoa, ta càng ưa thích, đặc biệt là ngươi đóa hoa thiên hạ đẹp nhất này. Ngươi là minh cổ chiếu thần liên, đối với tu sĩ tu luyện có ích lợi vô cùng, không bằng cũng theo muội muội đi Thiên La thần quốc. La Sát tộc tất lấy khách quý mà đãi. Kỷ Phạm Tâm nói, ta biết, ngươi tại dưới đồng hồ Nhật Quỷ tu luyện mấy ngàn năm, tu vi đã đạt cấp độ thượng vị thân. Nhưng, liền chút tu vi ấy, đối mặt thế cục hôm nay, ngươi làm sao còn có thể cười được? Lạc Cơ đã ở thôi động trận pháp. La Sa một bộ dáng vẻ không quan trọng, nói, tỷ tỷ là từ minh cổ sống đến bây giờ, tinh thần lực cường đại, sâu không lường được. Trên thân nắm giữ bản nguyên áo nghĩa, càng làm cho muội muội không ngừng hâm mộ. Thế nhưng là, muội muội còn có một vị tỷ tỷ khác a, nàng đối với ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Xoẹt xoẹt. Bên cạnh La Sa xuất hiện thần vụ ửng đỏ, trong thần cảnh thế giới, một đạo thân ảnh khuynh thành yếu điệu chậm rãi đi ra, trên thân phát ra bản nguyên quang hoa cùng Kỷ Phạm Tâm một dạng sáng tỏ. Tốt a, đầu tháng ta cũng tới van cầu nguyệt phiếu. Ta cảm thấy ta cũng có tư cách cầu nguyệt phiếu, ta nên khoa trương Bạch Khanh Nhi như Lăng Ba tiên tử bước ra từ tranh vẽ, vầng trán mày ngài, tóc đen búi cao cài trăm ngọc minh châu. Dưới chân nàng, bản nguyên thần hải ánh sáng lung linh, đối xứng với bản nguyên thần hải của Kỷ Phạm Tâm. Ầm ầm. Bản nguyên thần quang cuồn cuộn như sóng lớn. Ngàn năm ước hẹn, trận chiến hôm nay. Không tính muộn chứ? Thanh âm du dương của nàng vang vọng khắp Thiên Chủ Sơn. Kỷ Phạm Tâm, xung quanh nàng cánh hoa trăm loại lưu động, tạo thành biển hoa bảy sắc, đáp lời, ngươi đã lui về hậu trường, lẽ ra nên dốc lòng tu hành, cớ sao lại cùng La Sát công chúa đến Thiên Sơ Văn Minh? Ngươi hẳn phải biết, việc này sẽ chọc giận hắn. Bạch Khanh Nhi, giọng nói nhạt như sương thu, đáp, Thiên Sơ Văn Minh quy thuận La Sát tộc chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất trước khi chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục kết thúc, họ sẽ được lợi. Kết thúc rồi thì sao? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Bạch Khanh Nhi đáp, ta không nhìn xa được như vậy, cũng chẳng ai thấy được tương lai. Thế cục giữa trời đất luôn biến đổi, nhìn thấu hiện tại đã là không dễ. Đợi đến tương lai, chúng ta đủ mạnh mẽ, tự khắc có quyền lên tiếng. Dù thế cục biến đổi ra sao, chúng ta chỉ thiếu thời gian. Tà sát chi khí nồng đậm tràn ngập trời đất, khiến Thiên Chủ Sơn mờ ảo, yêu dị. Bảy vị La Sát tộc thần linh phóng xuất vạn đạo thần niệm phân thân, trong khoảnh khắc dựng nên một tòa trấn văn tế đàn cao trăm trượng. Trên tế đàn, cắm đầy trận kỳ đen tuyền, từng khối thần thạch to bằng cái thớt nằm dưới trận kỳ, phát ra thần quang chói mắt. La Sa tay cầm pháp trượng, đứng giữa trấn văn tế đàn, cổ trắng ngọc thon dài như cổ thiên nga, cất giọng, người ta có lòng tốt, muốn giúp Trần Ca lo liệu, lại bị các ngươi hiểu lầm, coi là địch nhân. May mà Khanh Nhi tỷ tỷ hiểu được tâm tư của tiểu muội. Kỷ Phạm Tâm không hề dao động bởi lời nói của nàng, đáp, La Sát tộc không phải do ngươi La Sa định đoạt, Lạc Cơ cũng không thể quyết định thay Thiên Sơ Văn Minh. Hai điều này, ngươi hẳn phải rõ. Nên những lời hoa mỹ ngươi nói, thực chất chỉ vì hỏa chủng Thiên Sơ Văn Minh, hoặc đúng hơn, là vì Văn Minh bảo khố của họ. La Sa không hề phủ nhận, chỉ cần hỏa chủng và Văn Minh bảo khố đến được Thiên La Thần Quốc, Lão Thiên Chủ và Dục Thần Vương sẽ không còn lựa chọn. Muốn Văn Minh kéo dài, chỉ có thể quy hàng. Chỉ cần hai vị còn sống, thần linh La Sát tộc ai dám trêu chọc Thiên Sơ Văn Minh. Nhưng, nếu hai vị vẫn lạc, dù hỏa chủng Thiên Sơ Văn Minh đến thiên nhị giới, Kỷ tỷ tỷ có dám cam đoan tu sĩ hỏa chủng không bị tu sĩ thiên đình ức hiếp? Kỷ tỷ tỷ, ngay cả tu sĩ thiên nhị giới không bị ức hiếp, tỷ tỷ cũng chẳng thể cam đoan. Lời La Sa sắc bén, có lý, khiến Kỷ Phạm Tâm không tìm được sơ hở, nhất thời rơi vào thế bị động. Lạc Cơ đã dẫn động thần trận, trên đỉnh đầu vạn đạo lôi điện xuyên qua, thiên địa trung chuyển không ngừng, nàng cất tiếng, đạo khác, mưu cầu khác. Thiên Sơ Văn Minh chúng ta quả thực muốn truyền thừa, nhưng các sống phải do chúng ta chọn. Ngươi ép chúng ta lựa chọn, chẳng khác nào kề dao vào cổ, buộc chúng ta quỳ xuống. Chiến trường tinh không đánh nhau bao năm, thù hận chất chồng, sớm đã đến mức không đội trời chung, có người chết người yêu, có kẻ mất cha mẹ, có thân nhân bạn bè bỏ mạng. Bảo ta thần phục địa ngục giới, ta không chấp nhận, tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh cũng không chấp nhận. Đánh đi, không cần nhiều lời. La Sa thở dài, thật đáng tiếc, ta không mong thế cục phát triển đến bước này. Ầm ầm. Hai tòa bản nguyên thần hải va chạm, thần văn trong Thiên Chủ Sơn bị kích hoạt, đồng loạt hiển hiện. Kỷ Phạm Tâm hiểu rõ, luận tu vi võ đạo, nàng kém Bạch Khanh Nhi quá xa, bởi vậy, nàng dùng tinh thần lực thôi động thiên đạo địch, đặt lên môi ngọc, thổi lên. Giữa thiên địa, bản nguyên quy tắc xoay quanh tiếng địch, diễn hóa ra bản nguyên thần hoa, bản nguyên thần điện, đại đạo thiên chung. Những dị tượng thần bí mà mỹ lệ. tiếng địch du dương, như ức vạn lưỡi âm đao, xuyên thấu thời không, phá vỡ thần linh thần cảnh thế giới, trực tiếp công kích hồn phách và tinh thần. Mạnh. Mạnh thật. Tinh thần lực mạnh quá. Ba vị la sát tộc thần linh liên tiếp không chống nổi tiếng địch của thiên đạo địch, quỳ một gối xuống đất, đầu đau như búa bổ, ngũ tạng lục phủ phản phất muốn vỡ tan. Ba vị này đều là thượng vị thần. Bạch Khanh Nhi lên tiếng, ta đã nghe sư huynh kể, tinh thần lực của ngươi đã đạt tới mức kinh thế hải tục, chỉ là không thể khống chế, nên bị phong ấn trùng điệp. Lão nhân gia còn cho rằng, ngươi là người có tiềm lực thiên nguyên vô khuyết về tinh thần lực. Hôm nay, ta đã tin. Sư huynh mà Bạch Khanh Nhi nhắc đến, chính là nhai chủ tinh thiên nhai. Năm xưa, khi Mạn Đà La Hoa Thần tìm thấy Minh Cổ Chiếu Thần Liên trong tinh không, Minh Cổ Chiếu Thần Liên chỉ có ý thức đơn giản, không trí tuệ, càng chưa tu luyện ra nhục thân. Nhưng khi tự vệ, tinh thần lực hỗn loạn bộc phát ra đã có thể gây thương tổn cho thái hư cảnh Mạn Đà La Hoa Thần. Mạn Đà La Hoa Thần phải đến tinh thiên nhai, thỉnh động tinh hải thùy điếu giả ra tay, mới phong ấn tinh thần lực của Minh Cổ Chiếu Thần Liên từng tầng từng tầng. Sau đó, Mạn Đà La Hoa Thần điều động thần lực, phong ấn lực lượng của Minh Cổ Chiếu Thần Liên, lại tốn rất nhiều thời gian giảng đạo cho nó, cuối cùng mới dựng dục ra linh trí hoàn thiện, tu luyện ra nhục thân hài nhi, bước vào con đường tu luyện. Tinh thần lực của Minh Cổ Chiếu Thần Liên là kết tinh chậm chạp trong hơn triệu năm, nhất định phải từng bước tu luyện, ma luyện ý chí, thấu hiểu thiên địa mới có thể nắm giữ. Tự như một đứa trẻ kế thừa ức vạn tài phú, cần không ngừng học tập và trưởng thành mới có thể một ngày nào đó vận dụng hợp lý số tài phú này. Khi xưa, Bạch Khanh Nhi vì phá cảnh, gây ra địa ngục giới rung chuyển lớn, sở dĩ biến thành kỷ phạm tâm, thực chất cũng là vì đã biết không ít bí mật liên quan đến Minh Cổ Chiếu Thần Liên từ nhai chủ tinh thiên nhai. Đăng. Đăng. Đăng. Bạch Khanh Nhi không sợ tinh thần lực cường đại của kỷ phạm tâm, nàng vung tay áo dài, từng tòa chuông nhạc bằng đồng hiện ra, bày trên không trung, tấu lên những âm thanh điếc tai. À, một vị thượng vị thần sơ kỳ la sát tộc thần linh không chịu nổi sự trùng kích mãnh liệt của hai loại sóng âm khác biệt, hai tay chảy máu, thét thảm một tiếng. Quá mạnh. Cây sáo trong tay nàng chắc chắn là thiên đạo địch trong truyền thuyết, một kiện thần khí. Trong thần linh la sát tộc cũng có cường giả. Phong đế và Tây Môn thần hầu đều là tu vi thượng vị thần đại viên mãn, khi xưa hai người liên thủ, mượn thần lực cho La Sa, thậm chí đánh lui Trì Giao. Phong đế tung ra một bức trận đồ, Tây Môn thần hầu ném ra một thanh đao bổ củi rỉ sét. Trận đồ ngăn cản sóng âm của thiên đạo địch và chuông nhạc bằng đồng, đao bổ củi thì chém về phía Lạc Cơ đang thôi động thần trận. Lạc Cơ dẫn động thần trận, vô số minh văn trận pháp ngưng tụ thành một màn ánh sáng, ngăn trở đao bổ củi chém tới, một cổ thần lực kình lãng mạnh mẽ theo đó bộc phát. Chiếm ưu thế sân nhà, chấp chưởng thần trận, dù đại thần La Sát tộc đến, Lạc Cơ cũng không sợ. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng, chỉ có Trấn Văn Tế đàn dưới chân La Sa. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Thần, Trương Nhược Trần và Trì Giao đến dưới Sơn Môn Thiên Chủ Sơn. Thanh Thần dù bị thương, nhưng dù sao cũng là thần linh, tinh khí thần vẫn sung mãn, nàng nói, không ổn. Hộ sơn thần trận của Thiên Chủ Sơn bị mở ra một góc, mà lại chưa khép lại, xem ra đã xảy ra biến cố lớn. Trương Nhược Trần ngước nhìn lên, muốn bước vào Sơn Môn. Thanh Thần cản hắn lại, khoan đã, không thể mạo muội xông vào. Thiên Chủ Sơn là nơi tu luyện của lão Thiên Chủ, không chỉ có hộ sơn thần trận, còn có thần văn do các thiên chủ đời trước để lại. Nàng không biết rằng, với chân lý chi tâm và vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần, ngay cả thần văn thiên tôn hắn cũng có thể cảm ứng được một hai, huống hồ chỉ là thần văn trong Thiên Chủ Sơn. Ta dẫn các ngươi vào. Hỏa chủng và văn minh bảo khố đều ở trong Thiên Chủ Sơn, Thanh Thần như lửa đốt trong lòng. Với tu vi của nàng, căn bản không đối phó được thần linh địa ngục giới, giờ phút này nàng không còn lo được lệnh cấm của Thiên Chủ Sơn, chỉ có thể dẫn Trương Nhược Trần và Trì Giao lên núi. Xuyên qua hết tầng này đến tầng khác thần văn diệt sát, ba người bước ra khỏi sương mù, tầm mắt trở nên khoáng đạt. Oanh! Dư ba thần khí từ đằng xa lan tới, chấn động khiến các thần văn xung quanh nhau nhau khôi phục, phóng ra thần diễm nóng rực. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên trán Trương Nhược Trần nổi gân xanh, nội tâm vốn xem như bình tĩnh, lập tức trở nên 10 phần táo bạo, nộ khí xông thẳng đỉnh đầu. Tô! Thật đúng là náo nhiệt! Ngay cả Bạch Khanh Nhi mà cũng chạy từ Tinh Hoàng Thiên đến, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Đây là muốn cho hắn kinh hỉ sao? Đúng là một kinh hỉ lớn. Nếu sau này ở chung một chỗ, dù hắn rèn đúc ra một tòa thần điện, e là cũng bị lật tung. Mọi người đều có năng lực, thần khí, trận pháp, tinh thần lực, áo nghĩa, thần thông. Thủ đoạn lớp lớp, những bí pháp trước kia Trương Nhược Trần chưa từng thấy, giờ phút này cũng được sử dụng. Nhìn kìa, La Sa tay nâng pháp trượng, sau lưng xuất hiện một cánh cửa vận mệnh chi môn to lớn và sáng tỏ. Chính xác hơn là chân ngã chi môn. Trước kia Trương Nhược Trần không hề biết nàng cũng tu luyện ra chân ngã chi môn. Nhìn kìa, tinh thần lực của Kỷ Phạm Tâm bộc phát ra đã đạt tới bậc 76, so với Trương Nhược Trần chỉ mạnh chứ không yếu, quả thật là thâm tàng bất lộ. Nhìn kìa, trên đỉnh đầu Bạch Khanh Nhi lại xuất hiện hư ảnh thần quang thiên tinh Liên Châu. Tình huống gì đây? Nàng đã tìm hiểu ra loại thần thông thiên tôn này từ bao giờ? Lợi hại, đều rất lợi hại, ai nấy đều là thiên chi kiêu nữ, thiên phú dị bẩm, cường giả trong thần cảnh. Ai nấy đều có ác chủ bài ẩn giấu, cái này so với cái kia kinh người hơn, thật xin lỗi, trước kia ta đã xem nhẹ các ngươi. Thanh thần cũng không ngờ rằng, thần chiến trong thiên chủ sơn lại kịch liệt đến thế, nàng nhìn trợn mắt há mồm. Điều quan trọng hơn là, bốn vị nữ thần linh đang giao đấu, ai nấy đều xinh đẹp khuynh thành, lại có quan hệ sâu đậm với Trương Nhược Trần. Nàng không khỏi dùng ánh mắt cổ quái, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tức đến nổ phổi, trầm giọng quát, dừng tay. Gió lạnh gào thét. Không ai để ý đến hắn. Chỉ vì, sóng âm và tinh thần lực do Thiên Đạo Địch và Chung Nhạc Bằng Đồng tạo thành đã nuốt chửng toàn bộ Thiên Chủ Sơn, bất kỳ âm thanh nào, bất kỳ tinh thần lực nào đều bị tách rời. Ta đi tách các nàng ra. Bạch. Trì Giao rút tích huyết kiếm, chân đạp bản nguyên thần hải, bay thẳng vào chiến trường. Trương Nhược Trần thầm vui mừng, cuối cùng vẫn còn một người lý trí, mà lại tu vi đủ mạnh, chắc có thể đè ép được các nàng. Nhưng rất nhanh, Trương Nhược Trần phát hiện mình đã nghĩ quá rồi, sau khi Trì Giao xâm nhập chiến trường, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Đặc biệt là La Sa và Bạch Khanh Nhi còn phát huy ra nhiều thủ đoạn ẩn giấu hơn. Từ trong chân ngã chi môn của La Sa, bước ra từng bộ thần thi tà ác. Bạch Khanh Nhi gọi ra địa ma tước, khống chế thần khí này, dẫn thiên hỏa, khiến bầu trời bốc cháy thành xích hồng sắc, sóng lửa cuồn cuộn. Cầu Nguyệt Phiếu La Sa đánh nhau thật tình, ngay tại vừa rồi, Trì Giao vượt qua không gian, cưỡng ép xông vào Trấn Văn Tế Đàn, một kiếm từ trước người nàng chém qua, kém một chút đưa nàng hai tay chém xuống. May mắn Phong Đế cùng Tây Môn Thần Hầu đồng thời đoạt công ra đi, mượn trận kỳ lực lượng, đem nó bức lui. Nhưng dù vậy, La Sa thần y tay áo dài, vẫn là bị tích huyết kiếm kiếm khí xoắn nát, lộ ra tuyết trắng cánh tay thon dài. Trì Giao, người khinh người quá đáng. La Sa một tay đem pháp trượng giơ lên, cắn nát một tay khác đầu ngón tay, lấy thần huyết tại trên pháp trượng vẽ ra cổ lão chú văn. Xoạt. Trong chân ngã chi môn cao tới trăm trượng, lại sáng tỏ chói mắt, từng bộ thần thi đi ra, tử vong chi khí màu xám trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, sát khí trùng thiên, hướng Trì Giao công sát đi qua. Một đầu khác là cơ thôi động thiên chủ sơn thần trận, một chỉ điểm ra, vạn đạo lôi điện bộc phát ra nhiếp nhân tâm phách khí thế, như cửu thiên thần hà hướng về Trấn Văn Tế Đàn. La Sa trên lưng mọc ra từng đôi trong suốt như ngọc cốt dực, trong đồng tử hỏa diễm thiêu đốt, tóc dài bay lên, âm thanh lạnh lùng nói, Trấn Văn. La Sát tộc chư thần, nhào nhào lấy ra đã sớm chuẩn bị thánh huyết, hóa thành từng đầu huyết hà tràn vào Trấn Văn Tế Đàn. Xoẹt xoẹt. Trên Trấn Văn Tế Đàn, hiện ra quỷ dị đường vân, phát ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Thiên chủ sơn thần trận uy lực vốn là 10 phần to lớn, có thể trấn áp đại thần. Thế nhưng là, theo Trấn Văn Tế Đàn bị dẫn động, trận pháp minh văn trở nên ảm đạm, uy lực giảm mạnh. Kỷ Phạm Tâm hướng mặt đất nhìn thoáng qua, tinh thần lực cùng lực lượng bản nguyên kết hợp, trong miệng phun ra một chữ, lên. Trấn Văn Tế Đàn phía dưới đại địa, bản khối di động, phương viên hơn 10 dặm mặt đất nhanh chóng hướng lên dâng lên. Tế Đàn lay động không ngừng, có Trấn Văn Thạch rơi xuống, thánh huyết hóa thành thác nước hướng ra phía ngoài phiêu tán rơi rụng. Đối thủ của ngươi là ta. Bạch Khanh Nhi đứng tại địa ma tước đỉnh đầu, phía dưới là một mảnh ma hải màu đen, đầy trời thần diễm ngưng tụ thành từng cái mấy chục trượng lớn nhỏ phượng điểu, quang mang cùng tinh thần đồng dạng sáng tỏ, phô thiên cái địa phóng tới Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm cánh tay vừa nhấc, một gốc màu trắng thông thiên thần thụ hiện ra, cùng bay tới hỏa diễm phượng điểu đụng vào nhau. Ầm ầm. Thần thụ thiêu đốt, chỉ chống đỡ không đến thời gian ba hơi thở, liền hôi phi yên diệt. Bạch Khanh Nhi đang muốn thừa thắng xông lên, đã thấy Trì Giao hất ra thần thi, xuất hiện đến nàng phía trước, trên thân phát ra thần quang bảy màu, một đôi ánh mắt cùng nàng tranh phong tương đối. Các ngươi nên thu tay lại. Trì Giao nói. Bạch Khanh Nhi nhìn kỹ Trì Giao một chút, thản nhiên nói, ngươi đây là đang mệnh lệnh sao? Ngươi không nói lời này, ta có lẽ liền thu tay lại. Ngươi nói đằng sau, ta chỗ nào còn thu được tay? Rất tốt, đã sớm muốn nhìn ngươi một chút hỗn độn sơ khai, là có hay không viên mãn vô khuyết. Trì Giao nói. Bạch Khanh Nhi cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp, thập nhị trọng thiên vũ như thần giới rơi xuống cung khuyết đồng dạng, phá vỡ hỏa vân, đã là ép đến đỉnh đầu nàng. Địa ma tước thét dài, trên thân uy thế bạo tăng, thần lực mãnh liệt. Thế nhưng là, vẫn như cũng ngăn không được, bằng đá thân hình khổng lồ, không ngừng rơi xuống dưới. Mắt thấy là phải rơi tới mặt đất, Bạch Khanh Nhi hừ nhẹ một tiếng, thần cảnh thế giới bày ra, hóa thành một mảnh chân thực cùng hỗn độn giao thoa thiên địa, tại thập nhị trọng thiên vũ trấn áp xuống,

cho ta phong ấn. Thanh âm của Kiếp Tôn giả không biết từ đâu truyền đến. Kim quang trên thân Trương Nhược Trần càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lão bất tử, ngươi thật không có lằng ranh, chờ đó mà xem, ngươi làm mùng 1, ta làm 15. Trương Nhược Trần cảm giác tu vi càng ngày càng yếu, áp chế không nổi dục vọng bành trướng trong thể nội, đành phải gọi ra Thất Tinh Đế Cung, phất tay ném ra ngoài. Cung điện lớn chừng quả đấm, trở nên to lớn vô cùng, như một tòa thần thánh cung khuyết tọa lạc trên mặt đất. Trương Nhược Trần lấy thần khí còn sót lại, cuốn lên Ma Âm, Trì Giao, Bạch Khanh Nhi, La Sa, Lạc Cơ, Kỷ Phạm Tâm, xông vào đại môn cung điện. Mở ra trận pháp, giữ vững đế cung. Trương Nhược Trần đối với Hoang Thiên đang nằm ngoài cửa Thất Tinh Đế Cung ngáy ngủ, phân phó một tiếng. Hoang Thiên bị đánh thức, quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa cung đã đóng lại. Mơ hồ hồi lâu, hắn mới nhớ tới lời Trương Nhược Trần nói, lập tức mở ra từng tòa trận pháp thủ hộ cung điện. Âm Độn Cửu Trận vẫn vận chuyển không ngừng, khóa kín quang vụ màu hồng phấn ở trong trận. Bên ngoài trận, Thanh Thần và bảy vị thần linh La Sát tộc đều linh trí nhạy bén, ẩn ẩn cảm ứng được điều gì đó, chuẩn bị tiến vào trận điều tra. Mấy người các ngươi tới đây. Một thanh âm già nua vang lên. Chúng thần nhìn theo tiếng, phát hiện một lão đầu gầy trơ xương ngồi trên tảng đá cạnh trận pháp. Rất cổ quái. Ở đây đều là thần linh, nhưng không ai biết lão giả này đến đây từ khi nào. Phong Đế ánh mắt ngưng trọng, giấu trận đồ vào tay áo, truyền âm cho sáu vị thần linh còn lại, là thần linh nhân tộc, không cảm ứng được tu vi cao thấp. Đừng cảm ứng. Lão Phu chỉ là vận khí tốt, nhặt được một viên thần nguyên, luyện hóa mới bước vào thần cảnh. Kiếp Tôn giả thở dài. Tây Môn Thần Hầu nghe vậy, thở phào, trêu tức cười nói, nguyên lai chỉ là một ngụy thần. Đúng nga, mau tới đây. Kiếp Tôn giả rất thân thiện, cười hiếp mắt nói. Sáu vị thần linh La Sát tộc sắc mặt sớm đã đại biến, bởi vì lão giả đối diện có thể tùy tiện nghe được Phong Đế truyền âm. Đây thật sự chỉ là một ngụy thần. Dù là ngụy thần, tinh thần lực cũng tuyệt đối phi thường đáng sợ. Tây Môn Thần Hầu hậu tri hậu giác, cuối cùng cũng ý thức được điều này, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nói, xem ra tinh thần lực của lão tiền bối rất cao, nhưng bản hầu đã đạt thượng vị thần đại viên mãn, có thể không sợ thế gian hết thảy. Phong Đế nói, nếu bảy đại thần linh chúng ta liên thủ, coi như tinh thần lực của tiền bối đạt tới bậc 76, thậm chí bậc 77, e rằng cũng không chiếm được lợi ích. Nếu như là bậc 78 thì sao? Kiếp Tôn giả nói. Bảy đại La Sát tộc thần linh đều hít khí lạnh. Tinh thần lực bậc 78 đã có thể đối kháng một hai với đại thần Thái Bạch Cảnh. Phong Đế rất có khí phách, nói, gần như vậy, võ đạo thần linh có ưu thế tuyệt đối. Dù tinh thần lực của tiền bối thật đạt tới bậc 78, nhưng cuối cùng chỉ là ngụy thần. Nhục thân chịu được một kích của thượng vị thần sao? Nếu như là cấp 80 thì sao? Kiếp Tôn giả lại hỏi. La Sát tộc chư thần sắc mặt lại biến, đã chuẩn bị thôi động bí thuật, chia nhau phá vây. Phong Đế nói không ra lời, khi hành động đạt đến mức độ lớn lao, khoảng cách gần hay xa đều không còn ý nghĩa. Thậm chí, hắn đã chuẩn bị hy sinh bản thân, để sáu vị thần linh còn lại có cơ hội đào thoát. Kiếp Tôn giả nói, nếu như là bậc 85 thì sao? Mọi người chớ khẩn trương, lão phu chỉ thuận miệng nói vậy thôi, các ngươi sẽ không tin thật chứ? Bảy vị thần linh La Sát tộc đều giận điên lên, cảm thấy lão đầu tử kia đang cố ý đùa bẩn bọn họ. Tinh thần lực đạt tới cấp 80, nhân vật như vậy đều là cổ thần uy chấn hoàng vũ mấy chục vạn năm, sao có thể dễ dàng xuất hiện một người? Tây Môn Thần Hầu nhất đao bổ củi lên, sát khí trào ra ngoài, sải bước đi tới, nói, bản hầu cảm thấy, ngươi đang tìm cái chết. Kiếp Tôn giả chỉ vào hắn, nói, nằm xuống. Bành. Tây Môn Thần Hầu thất bại, ngã xuống đất, tạo thành một cái hố hình người lớn. Kiếp Tôn giả đứng dậy, đi tới. Lần này, không ai còn nghi ngờ tu vi của hắn. La Sát tộc chư thần nhao nhao lùi lại, thậm chí ngay cả ý định bỏ chạy cũng không dám nghĩ tới. Không còn cách nào khác, một thượng vị thần đại viên mãn, bảo nằm là nằm, dù không phải tinh thần lực bậc 85, chắc cũng sắp xỉ. Trước mặt nhân vật như vậy, đừng nói bọn họ, ngay cả đại thần bình thường cũng đừng mơ tưởng chạy thoát. Kiếp Tôn giả đào đầu Tây Môn Thần Hầu từ trong bùn ra, bắt lấy cầm hắn, lấy từ đế giày ra một viên dược hoàng đen bóng, cưỡng ép cho hắn ăn vào. Người cho Tây Môn Thần Hầu ăn cái gì? Phong Đế trầm giọng hỏi. Kiếp Tôn giả ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, cười nói, đừng nóng vội, người người đều có phần. Thất Tinh Đế Cung, một tòa tẩm cung vàng son lộng lẫy, treo tranh chữ. Cẩm y quần áo vứt đầy đất, màu trắng, màu xanh, màu tím nhạt, màu hồng phấn, áo lông thiếp thân như mực đen đổ nhào trên bảng màu của họa sĩ, mỹ lệ mà hương diễm. Màu trắng, không nhuốm bụi trần. Màu xanh, theo linh liên màu trắng. Tím nhạt, dệt nhung vũ thần điểu. Phấn hồng, treo bên cạnh giường trên chụp đèn màu lam, chiếu ra màu tím nhạt quỷ dị. Giường làm bằng thần mộc, rất rộng lớn, nhưng lại rộng đến nỗi khi bảy thân ảnh nằm lên, vẫn chen chúc. Chân đè lên chân, đầu gối lên ngực, cánh tay ngọc cuốn dao, tóc dài lộn xộn, không phân biệt được ai là ai. La Sa tỉnh lại đầu tiên, tu vi trong cơ thể vẫn chưa khôi phục, toàn thân đau đớn như tan rã, muốn chống người đứng dậy, lại cảm thấy hai chân không phải của mình, sụi xuống run rẩy. Có thể thấy, vết máu dưới thân nhuộm đỏ một vùng lớn. Nàng đang khó chịu, liếc mắt nhìn sang, thấy vô số cặp đùi trắng nõn. So sánh kỹ lưỡng, nàng đắc ý thầm nghĩ, hay là chân ta dài nhất. Nàng nhìn sang Trì Dao đang nằm cạnh, ngắm dung nhan tuyệt luân, làn da mỏng manh như sắp vỡ, đến cả đôi mày cũng tự thần bút tỉ mỉ vẽ nên. Lúc này, Trì Dao không hề có vẻ uy nghiêm của nữ hoàng, mà giống như một thiếu nữ 18, 19 tuổi vừa động phòng hoa chúc. Đặc biệt là đôi môi hồng nhuận hoàng mỹ kia, dù La Sa là nữ tử, lòng hận Trì Dao đến cực điểm, cũng không kìm được muốn hôn lên. Từ gương mặt Trì Dao, dọc theo cổ trắng tuyết, nàng nhìn xuống. La Sa giơ năm ngón tay khoa tay múa chân, lòng đắc ý vơi đi mấy phần. Dường như tức không chịu nổi, nàng đưa tay chọc tới. Nhưng, Trì Dao đã bắt lấy cổ tay nàng. Trì Dao đã tỉnh, đôi mắt băng hàn. La Sa cười hì hì, đều đã cùng giường chung gối, tỷ tỷ sao còn nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn ác nhân vậy? Những người trên giường lần lượt tỉnh lại. Trong số các nữ tử ở đây, La Cơ là người thận trọng nhất, cũng xấu hổ nhất. Tóc dài La Cơ rối bời, khăn che mặt đã biến mất không biết đâu. Nàng liếc nhìn những nữ tử khác trên giường, đặc biệt khi thấy La Sa, trong mắt hiện lên một tia hận ý không hề che giấu. Không biết vì thống khổ hay khó chịu, nàng xuống giường định rời đi. Nhưng, vừa đi được hai bước, hai chân nàng mềm nhũn, ngã xuống đất, khiến La Sa trên giường cười ồ lên, còn nói nàng vô dụng. Ma Âm cũng cười theo. Nhiều năm chinh chiến, thiên sơ văn minh và địa ngục giới đã kết mối thù sâu nặng, La Cơ tự nhiên không có chút hảo cảm nào với La Sa. Giờ phút này, nàng chỉ có thể ngồi bệt trên mặt đất, để kẻ thù chế giễu. Nàng hận mình bất tranh khí, lệ quang lấp lánh trong mắt. Trì Dao và Bạch Khanh Nhi tu vi cao thâm, thể chất cường đại, đã khôi phục chút lực lượng, xuống giường, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Không biết các nàng có phải chuẩn bị khôi phục rồi tái chiến một trận, hay liên hợp lại tìm Trương Nhược Trần tính sổ. Dù sao thuốc là Trương Nhược Trần hạ. Loại thủ đoạn hạ lưu này mà lại dùng lên người các nàng, thật quá phận. Kỷ Phạm Tâm đã tỉnh, đôi mắt linh động đến cực điểm, giờ phút này lại mang vẻ mờ mịt nồng đậm. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Vì sao lại là tình huống này? Hơn nữa, hình như so với lần trước, càng thêm xấu hổ. Nếu luận về lòng xấu hổ, là Cơ đứng thứ nhất, Bách Hoa Tiên Tử chắc chắn phải xếp thứ hai. Chỉ vì nàng đã từng trải qua một lần, nên việc chấp nhận có phần dễ dàng hơn. Lão gia hỏa lần này coi như ngươi lợi hại. Vì sứ mệnh gì, vì trách nhiệm gì, thật là thủ đoạn gì cũng dùng được ra, nên giải thích với các nàng thế nào đây? Trương Nhược Trần nghĩ đến lúc kiếp tôn giả cho hắn hạt châu, Trì Dao đã ở đó, lúc này mới âm thầm thở dài. Ngàn vạn lần không thể để cho các nàng hiểu lầm, cảm thấy là hắn, Trương Nhược Trần, cố ý hạ dược. Có lẽ La Sa, Bạch Khanh Nhi các nàng sẽ không để ý, nhiều nhất khinh bỉ hắn vài lần, thế nhưng là Cơ cùng Kỷ Phạm Tâm lại không có khả năng tha thứ hắn. Ngay tại Trương Nhược Trần cảm thấy chuyện ngày hôm nay thực sự hỗn trướng, đột nhiên hắn nghĩ đến, ở đây những nữ tử này, hoặc là cùng hắn đã có vợ chồng chi thực, hoặc là đã đính hôn. Cái này giống như cũng không có gì ghê gớm. Sau này, các nàng chính là người một nhà, có cái gì tốt thẹn thùng, có cái gì tốt thận trọng, chính mình đường đường một giới tôn sư, còn chưa xứng hưởng thụ tề nhân chi phúc. Trong bất tri bất giác, Trương Nhược Trần bàn tay bắt lấy một chỗ cây bông giống như tràn ngập co giãn mềm mại đồ vật. Vốn ánh mắt mờ mịt, thậm chí có một ít tức giận, Kỷ Phạm Tâm đột nhiên lông mi rung rẩy, hít sâu một hơi, đôi mắt dần dần trở nên trợn tròn. Thật là thơm. Trương Nhược Trần thật sâu khẽ ngửi, xoay người mà lên, đỡ thẳng Kỷ Phạm Tâm mặt hồng hào ướt át khuôn mặt, hôn xuống dưới. Giường lay động, hương hoa càng đậm. Trì Dao nghe được động tĩnh, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, bình phục nội tâm. Lại có thể nghe thấy Ma Âm cùng La Sa tiếng cười duyên ở bên cạnh vang lên, vốn ngã tại một bên Lạc Cơ cũng bị các nàng kéo trở về. Không bao lâu, ngồi xếp bằng, ngay tại vận chuyển yếu ớt thần khí Bạch Khanh Nhi cũng bị kéo đi. Có thể nghe ra Bạch Khanh Nhi có phản kháng, nhưng tựa như là bị luyện thần hoa dây leo cuốn lấy, không thoát thân được, phản kháng vô lực. Trì Dao không muốn lại tham dự các nàng quần ma loạn vũ, không dám ở nơi đây dừng lại, nhặt lên một kiện không biết là của ai, màu xanh nhạt trường sa đắp lên người, muốn thoát đi, nhưng lại bị Trương Nhược Trần bắt được cổ tay, trên thân trường sa không cánh mà bay, mượt mà chặt chẽ đùi ngọc cũng không biết bị yêu nữ nào bắt lấy, bị kéo trở về. Tinh không trống trải, vũ trụ vô biên,

ngược lại luôn tươi cười rạng rỡ với mọi người sau khi phát hiện Trương Nhược Trần không truy cứu Thiên Sơ Văn Minh. Nhưng khi nàng thấy bảy đại thần linh của La Sát tộc đều mất trí nhớ, ngơ ngác ngồi dưới đất đếm kiến, nàng hoàn toàn không thể cười nổi. Trương Nhược Trần nói, lão tổ tông nhà ta hận thần linh địa ngục giới đến tận xương tủy, nhưng thấy bảy vị này đều là thần linh của nguyên hội này, không tham gia thần chiến 10 vạn năm trước, nên chỉ khiến họ mất trí nhớ, không lấy mạng. Trước mặt La Sa và những người khác, Trương Nhược Trần quyết định giữ chút mặt mũi cho kiếp tôn giả, nên mới gọi là lão tổ tông. La Sa có chút tỉnh táo, gật đầu nói, bọn họ tuy là thần linh của Thiên La thần quốc, nhưng ta không dám đảm bảo họ tuyệt đối không có vấn đề. Lão tổ tông làm vậy là đúng, tin tức võ đạo của ngươi khôi phục, hiện tại tuyệt đối không thể bại lộ. Trương Nhược Trần âm thầm kinh ngạc, không ngờ La Sa lại công nhận cách làm của lão gia hỏa. Ban đầu, Trương Nhược Trần có chút áy náy, dù sao ở địa ngục giới, La Diễn Đại Đế đã giúp hắn không ít. Bảy vị thần linh mất trí nhớ, giống như Kỷ Phạm Tâm vừa mới tu luyện ra nhục thân, hóa thành hài nhi, không biết bao lâu mới có thể khôi phục chiến lực. Đây là tất cả ký ức đều bị xóa đi. Ít nhất, trong lòng nàng, bảy vị thần linh La Sát tộc không thể so sánh với bí mật trọng yếu của Trương Nhược Trần. Lạc Cơ không đi, cũng không biết nên đi đâu. Trong lòng nàng vốn có ngàn vạn lời oán giận, nhưng khi thấy Thiên Chủ Sơn không còn ở Thiên Sơ Văn Minh, khi thấy bảy vị thần linh La Sát tộc cường đại đều bị xóa ký ức, nàng biết dù mình có nổi giận lớn hơn nữa, âm ỉ hơn nữa, cũng giống như tiểu nữ tử gia đạo sa sút gả vào nhà giàu, chỉ có thể lau nước mắt, hối hận. Có lẽ còn bị đánh, bị mắng là không hiểu chuyện. Một tiếng rống giận vang lên, đếm cái gì? Đây chỉ là một tổ kiến, nhiều lắm, đếm không hết, để ta đi tiểu dội lên chúng. Tây Môn Thần Hầu tức tối, đứng dậy, định cởi áo nới dây lưng, nhưng không biết làm sao cởi áo giáp trên người, loay hoay mãi, cuối cùng phát cáo, giẫm một cước vào tổ kiến. Lực lượng quá lớn, đất rung núi chuyển. Ngươi làm gì? Đền kiến cho ta. Phong Đế vật Tây Môn Thần Hầu xuống đất, bóp cổ hắn. Hai vị uy chấn hoàng vũ đại viên mãn thượng vị thần lăn lộn đánh nhau túi bụi. Năm vị thần linh còn lại hô nhau xông lên, nắm đấm giáng xuống như mưa vào Tây Môn Thần Hầu. Dù mất trí nhớ, như trẻ con, nhưng lực lượng của họ rất lớn, thần lực vô thức tỏa ra, khiến không gian chấn động dữ dội. Trong đôi mắt phượng của La Sa, ánh lên vẻ giảo quyệt sâu sắc, nói, cũng tốt, bọn họ hiện tại có tính dẻo cao hơn, nếu lợi dụng tốt, có thể bồi dưỡng được bảy vị cường giả thần cảnh hoàn toàn trung thành với ta. Trần ca, ngươi hỏi lão tổ tông xem, loại đan dược này còn không? Người thông minh đến mức hơi quá. Trương Nhược Trần nói. La Sa như không nghe ra ý tứ trong lời Trương Nhược Trần, cười nói, nghe nói, phụ nữ sinh con xong sẽ ngốc nghếch hơn. Không biết, nếu chưa chính thức kết hôn mà đã sinh con, phụ hoàng có giận không? La Sa phong ấn thần cảnh thế giới và tinh thần lực của bảy đại thần linh La Sát tộc, rồi thu vào chân ngã chi môn, dự định về Thiên La thần quốc, lấy thân phận sư tôn dạy bảo họ tu luyện lại từ đầu, nắm giữ lực lượng đã có. Lúc gần đi, La Sa đến bên Lạc Cơ, thì thầm gì đó, rồi phá không mà đi kèm theo tiếng cười linh hoạt như gió. Trương Nhược Trần thấy Lạc Cơ đang cố kìm nén cảm xúc, lòng ấy nấy càng đậm, đang định an ủi thì nghe tiếng Trì Giao bên cạnh, tiếp theo, người muốn đi hắc ám đại tam giác tinh vực. Trương Nhược Trần nói, lần này đi tìm kiếm kiếm giới, dù là vì hoàn thành lời dặn của Thái Sư Phụ, hay là vì Thiên Sơ Văn Minh, đều là việc phải làm. Lạc Cơ mở đôi mắt khép chặt, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Ta không thể đi cùng ngươi. Trì Giao nói. Lần này, đến lượt Trương Nhược Trần kinh ngạc. Phải biết rằng, trước đây Trì Giao đã tốn không ít công sức để ngăn cản Trương Nhược Trần đến hắc ám đại tam giác tinh vực mạo hiểm. Trương Nhược Trần còn đang tự hỏi nên khuyên nàng về Côn Lôn giới thế nào, không ngờ nàng lại tự rút lui. Chẳng lẽ nàng cũng tức giận? Chẳng lẽ nàng thật sự cảm thấy tình cảm hai người đã đến hồi kết? Phụ nữ mà, ai chẳng buồn, nhất là thái độ của Trương Nhược Trần với La Sa trước đó, chắc chắn đã làm tổn thương trái tim của mấy vị nữ tử bên thiên đình. Tay phải Trì Giao vô thức đưa lên, sờ vào bụng dưới, thần sắc rất phức tạp, vừa bất ngờ, vừa buồn rầu, vừa hiếu kỳ, vừa có một phần vui sướng sâu kín, nói, ta có cảm giác quen thuộc đó, lúc mang thai Côn Lôn và Khổng Nhạc cũng có cảm giác này. Tóm lại, sinh tiểu gia hỏa này xong, nếu ngươi vẫn chưa ra khỏi hắc ám đại tam giác tinh vực, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Xoạt. Không gian xuất hiện gợn sóng, Trì Giao bước vào đó. Trương Nhược Trần tâm không thể bình tĩnh, cảm thấy kinh ngạc, sao lại là Trì Giao mang thai? Hắn rất muốn đuổi theo, cùng nàng trở về Côn Lôn giới, hầu hạ Trì Giao, chờ đến khi đứa trẻ ra đời, đặt cho nó một cái tên hay, ở bên cạnh nó trải qua tuổi thơ tươi đẹp. Nhưng, lại sợ Thiên Sơ Văn Minh không thể chống đỡ được lâu như vậy, chỉ có thể kìm nén niềm vui và xúc động. Lạc Cơ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dựa dẫm vào một người đàn ông. Suốt bao năm qua, dù không hề có tin tức gì về Trương Nhược Trần, nàng vẫn kiên cường giữ vững đạo tâm tu luyện, lên tinh không chiến trường chém giết với tu sĩ địa ngục giới, tôi luyện ý chí chưa đủ mạnh mẽ của mình. Dù đã có vài lần tiếp xúc da thịt với Trương Nhược Trần, không mang thai, nàng cũng không thấy có gì to tát. Nàng không cần có con, thậm chí không cần có Trương Nhược Trần, ít nhất trong lòng nàng tự nhủ như vậy. Ban đầu, nàng và Trương Nhược Trần chỉ là một sự ngoài ý muốn. Nhưng khi nghe Trì Giao nói có thai, trong lòng nàng lại có chút thất lạc. Chỉ là nàng sẽ không biểu lộ sự thất lạc này ra ngoài, sẽ không để Trương Nhược Trần thấy. Nàng vẫn là thiên nữ Thiên Sơ kiên cường, thiên chủ tương lai của Thiên Sơ Văn Minh, gánh vác trách nhiệm kéo dài Văn Minh và làm cho Văn Minh trở nên cường đại trở lại. Thật xin lỗi. Trong lúc Lạc Cơ chìm đắm trong thế giới nội tâm, giọng Trương Nhược Trần vang lên bên tai nàng. Lạc Cơ ngẩng vầng trán trắng như ngọc lên, cố tỏ ra lạnh nhạt, nói, sao ngươi phải xin lỗi? Ngươi không hề có lỗi với ta. Nếu không phải ngươi đến Thiên Sơ Văn Minh, có lẽ hỏa chủng và văn minh bảo khố của Thiên Sơ Văn Minh đã bị La Sát tộc cướp đi, ta cũng đã chiến tử ở Thiên Chủ Sơn. Trương Nhược Trần sao có thể không nghe ra phong lôi trong sự bình tĩnh, nói, thù hận giữa Thiên Sơ Văn Minh và địa ngục giới, đúng là mâu thuẫn không thể điều hòa giữa ngươi và La Sa. Nhưng, ta tin La Sa tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi, muốn cướp đoạt hỏa chủng cũng chỉ là muốn mời chào Thiên Sơ Văn Minh. Nếu nàng không có ý định tốt như vậy, ta thà liều mạng đắc tội La Diễn Đại Đế, cũng sẽ không thành hôn với nàng. Nàng rất rõ giới hạn cuối cùng của ta ở đâu. Lạc Cơ nói, ngươi biết, lúc trời đi, nàng nói gì với ta không? Nàng nói, tu luyện võ đạo của ngươi gặp bình cảnh, nhất định phải lĩnh hội Lạc Thư mới có thể đột phá. Ngươi biết câu nói này ẩn ý gì không? Trương Nhược Trần nói, gì? Ý là, nếu tu luyện của ngươi không gặp bình cảnh, ngươi sẽ không đến Thiên Sơ Văn Minh. Ngay từ đầu, tất cả những gì ngươi làm đều là vì Lạc Thư. Lạc Cơ nói. Trương Nhược Trần hỏi, đó cũng là ý nghĩ của ngươi? Đương nhiên không phải. Sắc mặt Lạc Cơ không còn lạnh nhạt bình tĩnh, dao động kịch liệt, gần như gào lên trong nước mắt, nhưng ngươi phải dùng hành động nói cho ta biết, cho ta cảm nhận rõ ràng trái tim của ngươi. Ta biết, trong lòng ngươi không có bao nhiêu vị trí cho ta. Về tình cảm và tình thân, không sánh bằng Trì Giao. Về bối cảnh, không sánh bằng La Sa. Về tu vi và tiềm lực, không bằng Bạch Khanh Nhi và Phạm Tâm. Ta không có gì cả, không giúp được ngươi, ngược lại còn là một gánh nặng. Thiên Sơ Văn Minh sắp bị hủy diệt. Hỏa chủng bị lão tộc trưởng Trương Gia mang đến Côn Lôn giới, ta không nhà để về, không có chỗ dựa là trưởng bối cường đại, căn bản không thể rời xa ngươi, còn phải cầu xin ngươi khắp nơi. Vì hỏa chủng nằm trong tay các ngươi, ta không thỏa hiệp không được. Nói đến đây, nàng đã rơi lệ, hoàn toàn không còn vẻ kiên cường trước đó, lấy một mặt bạch ngọc bàn tròn trịa ra, đặt vào lòng Trương Nhược Trần, nói, Lạc Thư ở chỗ ta, ta cho ngươi, ngươi cầm lấy đi. Trương Nhược Trần không nhận Lạc Thư, cưỡng ép ôm nàng vào lòng, mặt nàng phát tiết cảm xúc bất lực, đau thương, sợ hãi, ánh mắt hắn càng thêm kiên định, nói, đến hắc ám đại tam giác tinh vực vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy có thể lạc lối bên trong, không ra ngoài được nữa. Nhưng, khi biết Thiên Sơ Văn Minh đối mặt với khốn cảnh sinh tử tồn vong, ta đã quyết định, dù nguy hiểm đến đâu, cũng phải đi. Không vì Lạc Thư, chỉ vì lời hứa ở Thiên Đình. Hắn tiếp tục, chỉ cần có thể bảo vệ Thiên Sơ Văn Minh, ai nói ngươi không nhà để về. Dù không nhà để về, ta cũng có thể làm nhà của ngươi. Ngọn lửa hy vọng trong lòng Lạc Cơ bị dập tắt, lại được thắp sáng một lần nữa, cảm xúc bình tĩnh lại, khẽ hỏi, hắc ám đại tam giác tinh vực có hy vọng kéo dài Thiên Sơ Văn Minh. Trương Nhược Trần nói, khó khăn lớn nhất mà Thiên Sơ Văn Minh đang gặp phải là không thể rút lui, cũng không thể đầu hàng địa ngục giới, cuối cùng chỉ có thể hao hết tinh khí trong đại thế giới, đi đến diệt vong. Nếu như, bên ngoài vũ trụ thiên đình và vũ trụ địa ngục, có một tinh vực không thể suy tính, không thể dò xét, thì sẽ có đất dung thân. Hắc ám đại tam giác tinh vực chính là nơi như vậy. Nhưng, để duy trì một thế giới khổng lồ như Thiên Sơ Văn Minh, trong hắc ám đại tam giác tinh vực, nhất định phải có nơi giao hội mạch lạc không gian vũ trụ, có thể khiến đại thế giới trở nên huy hoàng và cường thịnh hơn, chứ không phải từ từ mất đi linh khí, cuối cùng khô kiệt. Mục đích ta đến hắc ám đại tam giác tinh vực là tìm kiếm nơi này. Nơi này từng sản sinh ra thế giới kiếm đạo hùng vĩ và tráng lệ nhất trong vũ trụ, từng rực rỡ chói mắt, không khác gì đại thế giới thiên đình ngày nay. Tên của nó là kiếm giới. Nhìn thấy hy vọng, Lạc Cơ không còn hối hận, cũng không còn nghi ngờ mục đích của Trương Nhược Trần, trong lòng thậm chí sinh ra một tia áy náy, cảm thấy mình quá hẹp hòi, dễ bị La Sa ảnh hưởng cảm xúc. Nàng nói, ta cùng đi với ngươi. Trương Nhược Trần cùng Lạc Cơ không lập tức đi ngay hắc ám đại tam giác tinh vực, mà trở về Thiên Sơ Văn Minh một chuyến. Một là bởi vì, đáp ứng kiếp tôn giả, muốn giúp Thiên Hồ Mổ Mổ hóa giải tam sát thi độc. Thứ hai, là vì nếu đã quyết định giúp Thiên Sơ Văn Minh giải khốn, tự nhiên phải báo cho Dục Thần Vương hoặc Lão Thiên Chủ cường giả kế hoạch của mình. Bởi lẽ, chỉ có tu vi của bọn hắn, thần khu mới gánh chịu nổi Thiên Sơ Văn Minh, một đại thế giới khổng lồ và nặng nề như vậy. thiên sơ văn minh đại thế giới, dù thể tích hay độ vững chắc của vật chất, đều không thể so với kiếm nam giới sau biến hóa, càng không phải càng khôn giới hiện tại, chỉ lớn hơn thượng đẳng khư giới một chút. Đại thế giới, linh khí, thánh khí, thần khí nồng hậu dày đặc, vật chất vững chắc, tu sĩ tạo ra lực phá hoại trong đại thế giới cũng yếu đi, tương đương với thế giới vị diện tầng thứ cao hơn. Khư giới, chia làm 3 cấp độ, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng. Nhưng, dù số lượng ít ỏi thượng đẳng khư giới, so với một tòa đại thế giới bình thường, cũng chỉ bằng chưa tới 1/100.000. So với đỉnh tiêm đại thế giới như thiên sơ văn minh, lại càng chỉ bằng mấy trăm vạn phần, thậm chí mấy ngàn vạn phần. Nếu thêm khác biệt về cấu trúc vật chất và mật độ, trọng lượng của thiên sơ văn minh đại thế giới, tuyệt đối gấp 100 triệu lần thượng đẳng khư giới trở lên. Thần linh bình thường, làm sao gánh nổi? Dù dục thần vương gánh thiên sơ văn minh đại thế giới trong cơ thể, cũng như phàm nhân cõng mấy trăm cân đá tảng trên lưng, không thể bền bỉ, chiến lực cũng giảm đi nhiều. Trương Nhược Trần gánh càng khôn giới trước đây, phần lớn nhờ không gian áo nghĩa trong thời không thần vỏ ấn ký trợ giúp. Trương Nhược Trần vẫn mang mặt nạ thanh bình tử do Thái Thượng vẽ, ngang nhiên xuyên qua tinh môn, thẳng hướng thiên sơ văn minh đại thế giới. Đáng nói, địa ngục thần triều đã kết thúc 3 ngày trước, tinh môn bị hủy diệt, lại được dựng lại. Trương Nhược Trần vào đâu xuất thành, đi thẳng hướng thần vương phủ. Dù sao thân phận đã bại lộ, mà hỏa chủng thiên sơ văn minh cũng đã đưa đến côn lôn giới, có thể nói không còn gì phải sợ. Dục thần vương thì có gì đáng sợ? Vừa đến bên ngoài thần vương phủ, là Kim Thư đã xuất hiện trước mắt hắn, từ xa gọi, thanh bình tử đạo hữu. Trương Nhược Trần không hề ngạc nhiên khi Lạc Kim Thư xuất hiện ở đây, vì khi tiến vào tinh môn, hắn đã quá phô trương, sợ là khi đó đã có người báo tin cho Lạc Kim Thư. Trương Nhược Trần bước tới, chắp tay thi lễ, Lạc đạo hữu. Lạc Kim Thư ân cần hỏi han, đạo hữu những ngày này đi đâu? Kim Thư lo lắng lắm, sợ xá giới trúc giận lên người ngươi. Thân phận quả nhiên chưa bại lộ, xem ra Hiên Viên Liên và Dục Thần Vương không tuyên dương chuyện này. Trương Nhược Trần nghênh ngang tiến vào tinh môn, thực ra cũng muốn nhờ Chân Lý Điện Chủ thăm dò xem thân phận mình có bị bại lộ hay không. Nếu Chân Lý Điện Chủ và Thái Thượng đã bí mật liên lạc, chắc chắn sẽ bảo vệ hắn, sẽ ngăn cản hắn tiến vào tinh môn. Trương Nhược Trần nói, hừ. Xá giới tự mình không sạch sẽ, nuôi thành một thượng vị thần Tu La, có mặt mũi nào trách tội bần đạo. Lời tuy vậy, nhưng xá giới tà nhân rất nhiều, không thể không đề phòng. Là Kim Thư hỏi, đạo hữu đến bái kiến thần vương. Trương Nhược Trần nhìn về phía đại môn thần vương phủ, nói, mấy ngày gần đây, bần đạo luôn bất an, cảm thấy tâm cảnh bất ổn. Tự hỏi mãi, dù sợ tam sát thi độc, cũng nên thử một lần. Nếu không, tương lai nghe tin thiên hồ mổ mổ độ kiếp thất bại vẫn lạc, chẳng phải hối hận cả đời. Là Kim Thư lập tức kính trọng, sâu sắc thi lễ với Trương Nhược Trần. Lạc đạo hữu mau đứng lên. Trương Nhược Trần vội nâng Lạc Kim Thư, vì Lạc Cơ đang ở trong lục tổ thích thiền đồ. Đạo hữu đại nghĩa, vì người khác mà không màng sinh tử, xứng đáng cúi đầu này. Mời vào bên trong. Lạc Kim Thư kéo tay Trương Nhược Trần, nhanh chân đi vào thần vương phủ. Vừa vào cửa, quy tắc thiên địa biến đổi lớn, trước mắt là hỗn độn mông lung, thần khí mờ mịt. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, như hụt chân, trời đất quay cuồng, khi đứng vững lại, mới thấy mình trên một đại địa hoang vu, bụi đất tung bay trong không khí. Không thấy Lạc Kim Thư, chỉ thấy một bóng người cao lớn vạm vỡ, đứng cách 10 trượng, quay lưng lại. Một cổ thần uy cuồn cuộn bá đạo, như 100.000 tòa thần sơn, đè lên Trương Nhược Trần, khiến hắn phải phát ra Phật quang, thân thể biến thành màu vàng, nhờ lực lượng Phật tổ xá lợi mới có thể chống lại. Áp lực tăng lên. Trương Nhược Trần phải dùng hai tay ấn xuống, phóng ra vòng thái cực. Thật đáng sợ. Đây chính là tu vi vô lượng cảnh sao. Dù đứng yên, cũng ép hắn không thể động đậy, phải toàn lực ứng phó mới chống lại được. Trương Nhược Trần không những không sợ, mà còn thêm tự tin, với tu vi hiện tại, dù đứng trước mặt một đời thần vương, cũng có thể thẳng lưng, đối phương không thể ép đổ hắn. Nhưng, trong lòng thầm mắng kiếp tôn giả, lão già đáng chết, thần vương chắc chắn không dễ dàng đáp ứng cho hắn mang đi thiên chủ sơn và hỏa chủng. Trương Nhược Trần nói, vạn bối biết thần vương có giận, nhưng có thể cho vạn bối nói xong đã rồi động thủ. Ngươi có biết, chính vì ngươi mà kế hoạch của bản tọa thất bại trong gang tấc. Ngươi còn dám đến đâu xuất thành, thật cho rằng Trương gia lão hỗn đảng kia bảo vệ được ngươi. Dục thần vương ngước lên, có tiếng kinh lôi vang. Trương Nhược Trần rất muốn đưa hỏa chủng ra làm con bài tẩy, nhưng nghĩ đến tu vi của mình mà uy hiếp một vị thần vương, chắc không có kết quả tốt. Hắn nói, thần vương hẳn hiểu, cơ hội thành công của kế hoạch kia rất nhỏ. Nhược Trần không đối nghịch với thần vương, mà muốn cứu thiên sơ văn minh. Chi bằng chúng ta liên hợp lại, thực hiện kế hoạch tiếp theo. Dục thần vương xoay người. Ánh mắt sâu thẳm như hắc đàm, nói, kế hoạch. Ngươi đại diện cho ai? Côn Lôn giới. Tinh Hoàng Thiên hay Bất Tử Huyết Tộc? Theo bản tọa thấy, ngươi đại diện cho Bất Tử Huyết Tộc. Trương Nhược Trần cảm nhận được sát ý của Dục Thần Vương, thầm than, Thiên Sơ Văn Minh và Địa Ngục Giới quả là huyết hải thâm cừu. Trương Nhược Trần nói, ta đại diện cho chính ta, nếu Thần Vương không tin, có thể để Lạc Cơ nói rõ với ngươi. Dục Thần Vương ánh mắt âm tình bất định, kinh lôi trên đỉnh đầu càng vang. Bỗng nhiên, cổ thần uy ép Trương Nhược Trần khó thở tan đi, mơ hồ còn nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của Dục Thần Vương. Trương Nhược Trần lấy Lục Tổ Thích Thiền Đồ ra, đưa Lạc Cơ ra ngoài. Gia gia. Lạc Cơ hành lễ với Dục Thần Vương. Trong mắt Dục Thần Vương không có nghiêm khắc và âm trầm, mà tràn ngập yêu chiều, nói, còn không nên về Thiên Sơ Văn Minh nữa, còn có trách nhiệm của riêng mình. Lạc Cơ nói, nhà con ở đây, tất cả người nhà con ở trong thành này, sao con không thể trở lại? Gia gia nói, con gánh vác truyền thừa văn minh và trách nhiệm chấn hưng văn minh, nhưng nếu có cơ hội bảo toàn văn minh, sao phải đi chấn hưng? Trương Nhược Trần không nghe hai ông cháu nói chuyện, quan sát cảnh vật xung quanh, xác định đây là thần cảnh thế giới của Dục Thần Vương. Đáng tiếc, thần cảnh thế giới này tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn vô biên tĩnh mịch, không còn dáng vẻ ban đầu. Rõ ràng Dục Thần Vương đã từng ra chiến trường trong tinh không. Một lúc sau, Dục Thần Vương nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi thật ngây thơ, hắc ám đại tam giác tinh vực quỷ dị tuyệt luân, dù cường giả tinh thần lực thiên viên vô khuyết cấp 90 trở lên vào đó, cũng chưa chắc ra được. Với tu vi của ngươi, đi tìm kiếm giới, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trương Nhược Trần nói, chính vì cường giả tinh thần lực thiên viên vô khuyết đều kiên kỵ hắc ám đại tam giác tinh vực, nên nơi đó mới là nơi tốt nhất để Thiên Sơ Văn Minh tránh chiến sự. Thần Vương có lẽ không biết, lần này đi tìm kiếm giới, thực ra là ý của Thái Thượng. Vì ông ấy cho rằng, ta có cơ hội tìm được kiếm giới còn lớn hơn cả ông ấy. Thần Vương có hiểu ý của những lời này. Dục Thần Vương nghe vậy, thu lại hoài nghi và khinh thị trong mắt, lập tức nói, đáng tiếc. Dù ngươi tìm được kiếm giới, Thiên Sơ Văn Minh cũng không đi được. Hiên Viên Liên chắc chắn đã bẩm báo lên trên, Thiên Cung đã đề phòng, Thiên Sơ Văn Minh sẽ không có cơ hội thứ hai. Trương Nhược Trần đứng thẳng, mắt tràn ngập ánh sáng tự tin, nói, thực ra, sở dĩ ta cho rằng kế hoạch trước đây của Thần Vương, dù hoàn mỹ đến đâu, cũng sẽ bị phát hiện, là vì Thiên Đình có cường giả tinh thần lực vượt quá cấp 90, có thể thấy rõ nhất cử nhất động của Thần Vương. Nhưng có ta tham gia thì khác, ta có thể mời một cường giả tinh thần lực vượt quá cấp 90 ra tay, giúp chúng ta che giấu vết tích khi thiên mãn địa. Năng lượng này, Thần Vương đại nhân không có chứ? Dục Thần Vương lộ vẻ suy tư. Trương Nhược Trần tiếp tục, nếu Thần Vương cảm thấy một cường giả tinh thần lực vượt quá cấp 90 không đủ, ta có thể mời hai vị, thậm chí có thể thử mời vị thứ ba. Vì Thiên Sơ Văn Minh, vì Lạc Cơ, ta có thể làm hết sức mình. Nếu so về số lượng cường giả có thể mời, Hiền Viên Liên dù là con trai của Thiên Tôn, cũng chưa chắc hơn ta. Dục Thần Vương cẩn thận nhìn Trương Nhược Trần, lúc này mới nhận ra phía sau kẻ này thực sự có một thế lực đáng sợ. Quan trọng hơn, đây có phải chỉ là ngẫu nhiên? Hay là những nhân vật lớn kia đã âm thầm liên minh, chỉ chờ kẻ này trưởng thành, là muốn làm nên chuyện kinh thiên động địa? Dục Thần Vương càng nghĩ càng thấy sợ, cảm thấy mình chậm hiểu, trước đây không nhìn ra điều này. Kình Thiên ra tay, có lẽ cũng là nhận ra mánh khóe phía sau. Dục Thần Vương càng nghĩ càng thấy chuyện này không tầm thường, nếu Thiên Sơ Văn Minh cũng lên con thuyền này, xây dựng thế lực quanh tiểu tử này, hoàn toàn có thể cát cứ một phương, khiến Thiên Đình và Địa Ngục đều không dám khinh động. Chỉ tiếc tu vi tiểu tử này còn quá yếu, nếu bây giờ có tu vi vô lượng cảnh, Dục Thần Vương sẽ không do dự, lập tức đi thuyết phục lão thiên chủ. Dục Thần Vương nói, lần này đi hắc ám đại tam giác tinh vực, bản tọa cần cho ngươi bao nhiêu người? Chính ta đi, không cần Thiên Sơ Văn Minh giúp. Trương Nhược Trần nói. Lạc Cơ nói, con đi cùng hắn, già già không cần khuyên, con đã quyết. Lạ lùng là, Dục Thần Vương không khuyên nàng, mà lấy ra một tấm bùa chú, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, ngươi Trương Nhược Trần có vô số bảo vật, bản tọa không có nhiều thứ cho ngươi, đây là một tấm thần vương phù, nhớ kỹ, dù tìm được hay không kiếm giới, phải mang Lạc Cơ còn sống trở về. Nó là hy vọng cuối cùng của Thiên Sơ Văn Minh. Trương Nhược Trần thu thần vương phù, nói, đa tạ thần vương tín nhiệm, Nhược Trần nhất định tìm được kiếm giới trở về. Dục Thần Vương nói, ngươi chưa có tư cách được bản tọa tín nhiệm, bản tọa tin Thái Thượng. Thái Thượng tin ngươi tuyệt đối không biến thành đồng lõa của địa ngục giới, tin ngươi tương lai sẽ có nhiều đất dụng võ. Bản tọa tin Thái Thượng sẽ không nhìn lầm. Trương Nhược Trần không giận, vốn là bình thường, mình và địa ngục giới quan hệ chặt chẽ như vậy, Dục Thần Vương dựa vào gì tin hắn. Huống hồ, tu vi của mình bây giờ, trong mắt cường giả vô lượng cảnh, vẫn còn kém xa. 10 vạn năm trước, dù Côn Lôn giới chư thần tận diệt, nhưng vẫn thiên quân, vẫn thần đảo chủ, tu di thánh tăng vẫn được vô số cường giả tôn kính và tín nhiệm. Dục Thần Vương là như vậy. Có lẽ chân lý điện chủ cũng vậy. Ngươi đi đi. bản tọa còn có việc, muốn bàn giao với Lạc Cơ. Dục Thần Vương vung tay, Trương Nhược Trần như một chiếc lá bay ra ngoài. Lại một trận trời đất quay cuồng, khi rơi xuống đất, hắn thấy mình đứng cạnh Lạc Kim Thư, trước mắt Lầu Các trùng điệp, thần khí tràn đầy, trong lâm viên linh sơn, hoa cỏ, hồ nước, lầu các, đình đài phân bố hợp thiên đạo, tràn ngập mỹ cảm. Lạc Kim Thư như vừa bước vào đại môn, không hề biết Trương Nhược Trần bị lôi kéo vào thần cảnh thế giới của Dục Thần Vương, nói, Thiên Hồ Mổ Mổ ở tạm tại Tê Vân Cung, chỉ cách đại điện trung tâm hộ giới thần trận một bức tường. Đi, ta dẫn đạo hữu qua đó. Thần linh vô lượng cảnh quả nhiên đáng sợ, một thượng vị thần hoàn toàn không phát hiện ra mánh khóe, ngay cả tinh thần ý thức cũng dừng lại. Nếu gặp trên chiến trường, căn bản không trốn thoát. Trương Nhược Trần thầm than. Thiên Hồ Mổ Mổ dù tính cách cổ quái, nhưng không phải là người vô tình, Trương Nhược Trần hảo tâm giúp nàng hóa giải tam sát thi độc, sao lại bị cự tuyệt ngoài cửa. Chờ Lạc Kim Thư rời đi, Trương Nhược Trần lập tức hướng đại điện phía trước hành lễ, thái độ cung kính, nói, bái kiến lão tổ tông. Xuyên qua đại môn, nhìn vào trong điện. Bên trong thần vụ mê mang, như một biển tinh vân, không thấy chân thân Thiên Hồ Mổ Mổ. Tiếng hừ lạnh của Thiên Hồ Mổ Mổ truyền ra, đạo sĩ thối, người đến giải tam sát thi độc, hay là có ý đồ khác? Trương Nhược Trần nói, vạn bối không phải đạo sĩ, cũng không có ý đồ khác. Chỉ là nhận lời một lão tổ tông trong nhà, nhất định phải giúp ngươi giải tam sát thi độc. Hắn nói, năm đó hắn lừa ngươi, nói đi xuất gia, kỳ thật không có, chỉ là về cung lôn giới thê thiếp đầy nhà. Thiên Hồ Mổ Mổ xuất hiện ở cửa đại điện, sau lưng có thể thấy những đuôi cáo, ánh mắt hung lệ, thân khí cuồn cuộn trùng kích Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiếp tục, hắn còn nói, không nên giấu ngươi thần dược, để ngươi có thể dùng thần dược chữa thương. Hắn lại còn nói, không nên giả chết lừa ngươi, khiến ngươi trúng tam sát thi độc, không dám tự mình đến giải độc cho ngươi. Một trận hàn phong ập đến. Trương Nhược Trần đầy băng sương trắng, thân thể bị một đuôi cáo cuốn lấy, nhấc lên. Mặt nạ do Thái Thượng vẽ, bị Thiên Hồ Mổ Mổ giận dữ giật xuống. Thiên Hồ Mổ Mổ vuốt sắc bén, lạnh giọng hỏi, nói, ngươi biết những điều này từ đâu? Khụ khụ. Giọng đau khổ, phẫn nộ, hận ý ngập trời. Trương Nhược Trần có chút đồng tình Thiên Hồ Mổ Mổ, nói, Mổ Mổ có lẽ không biết thân phận thật của hắn. Hắn là lão tổ tông nhà ta, danh xưng kiếp tôn giả, hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra đang ở cung lôn giới, đông vực, thiên ma lĩnh. Trương Nhược Trần nói vị trí rất kỹ, lại nói thêm, nếu vẫn không tìm thấy, có thể hỏi Thái Thượng. Trương Nhược Trần từ trên không ngã xuống, trong viện không còn thân ảnh Thiên Hồ Mổ Mổ, vội nói thêm, lão tổ tông nói, tiếc nuối lớn nhất đời này là không thể có một nam một nữ với ngươi. Nhặt mặt nạ trên đất lên, Trương Nhược Trần phủi bụi, lầu bầu, muốn giải độc, tự mình trốn thoát. Hôm qua phát sóng trực tiếp đánh PK thắng, nói viết thêm 1.000 chữ, đổi mới 7.000, kết quả tính ra đã gần 8.000 chữ. Thua lỗ bách tộc Vương Thành ở vào địa ngục giới khu vực biên giới, ở vào hắc ám đại tam giác tinh vực phía nam, là do 137 cái tiểu tộc cộng đồng tạo dựng lên, ở trong tinh không liên miên mấy ngàn dặm. Luận phòng ngự, luận to lớn trình độ, không thể so với địa ngục giới thập đại thần thành kém bao nhiêu. Mảnh tinh vực này, hội tụ có mấy trăm tòa đại thế giới, hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh tinh cầu. Tám con bạch vũ khổng tước, lôi kéo một cổ trang trí hoa lệ thánh xa, đi vào trong thành. Khung xe thánh quang oánh oánh, trang trí có các loại tinh xảo trang sức, thanh văn hồ lô, tuyết thảo, thánh ngọc tủy. Hiển lộ rõ ràng ra thánh xa chủ nhân đối với đẹp ước mơ, đối với đẹp để sinh hoạt truy cầu. Lái xe là một người mặc áo bào đen, mang theo trúc mũ rộng vành, không thế nào coi trọng nam tử, cùng thánh xa khí chất không hợp nhau. Chỉ tiếc, nam tử đem mũ rộng vành ép tới rất thấp, không có người thấy rõ hắn đến cùng hình dạng thế nào. Ngừng. Tại một tòa do Dạ Xoa tộc mở Đổ Thành bên ngoài, thánh xa dừng lại. Nam tử mặc hắc bào khẽ ngẩng đầu, hướng Đổ Thành đúc bằng đồng đại môn nhìn lại, ngoài cửa đứng có từng đạo người mặc hắc giáp thánh cảnh cường giả, khí thế nặng nề. Trong thánh xa, vang lên một đạo dễ nghe êm tai thanh âm, vì sao đứng tại nơi này? Chờ một vị bằng hữu. Nam tử mặc hắc bào nói. Không bao lâu, một cái tóc tai bù xù, xoay người lưng còng lão đầu tử, cao hứng bừng bừng từ trong Đổ Thành đi tới, không ngừng vuốt ve đeo ở cổ tay vòng tay không gian, hiển nhiên là thắng không ít, tâm tình rất mỹ lệ. Trong coi Đổ Thành đại môn Dạ Xoa tộc tu sĩ thánh cảnh, trong mắt không khỏi lộ ra tham lam quang mang. Bọn hắn thế nhưng là biết, lão gia hỏa này ở trong Đổ Thành thắng đi bao nhiêu thần thạch, đem Đổ Thành đại tổng quản đều đã tức giận đến nổi trận lôi đình. Lão đầu tử lưng còng nhìn bọn hắn một chút, cố ý giả ra rất sợ sệt dáng vẻ, nói, các ngươi Dạ Xoa tộc thế nhưng là trong bách tộc Vương Thành đệ nhất đại tộc, nặng nhất tín dự, sẽ không làm ra đen ăn đen sự tình a? Một vị Dạ Xoa tộc thánh vương cường giả nói ra, đương nhiên sẽ không. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hù chết.

cười nói, bản tọa cùng Nhược Trần Giới Tôn chỉ là luận bàn mà thôi, Hán Đạt thần chớ có tức giận. Ở đây bách tộc vương thành thần linh, đều là mặt lộ ý cười. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác quá ngang ngược, bẩn quân không có thể giúp bách tộc vương thành lấy lại thể diện, ngược lại cổ vũ đối phương uy danh. Hiện tại Ly Tiêu đại thần xuất thủ, bọn hắn tự nhiên là thích nghe ngóng. Mặc dù Đường Đường đại thần, đối với một cái tuổi trẻ tiểu bối xuất thủ, đích thật là làm mất thân phận. Nhưng, Hắc Ám thần điện cùng Trương Nhược Trần ân oán cực sâu, lúc trước liền ngay cả Hắc Ám thần điện điện chủ đều tự mình hạ trận. Một vị đại thần xuất thủ, đã không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình. Tốt a, nếu các hạ có hứng thú, luận bàn một hai thì như thế nào? Trương Nhược Trần gấp chầm chầm Ly Tiêu đại thần khổng lồ cốt khu, trong hai con ngươi bày ra liếc nhà liếc nhít trận pháp minh văn, như điện toa, như qua ngấn. Những trận pháp minh văn này đều là hắn lấy tinh thần lực về phát thảo đi ra, trong nháy mắt liền có thể tại trong ánh mắt về phát thảo ra hơn vạn đạo. Chính trận hợp nhất. Trương Nhược Trần bị liếc nhà liếc nhít trận pháp minh văn cuốn quanh, đằng không mà lên, khống chế chín tòa không gian thần trận, tự như chín tòa vô biên vô tận thiên địa nắm giữ ở trong tay, chủ động phát động công kích, hướng Ly Tiêu đại thần nghiền ép lên đi. Thật can đảm. Ly Tiêu đại thần trên hai cái xương tay xuất hiện huyết mạch đồng dạng đường vân màu đen. Song chưởng lòng bàn tay ngưng tụ ra một ngụm hơn 70 trượng dài hắc ám quang kiếm, huy kiếm bổ ra ngoài. Trương Nhược Trần đứng ở trong trận, đem giữa thiên địa thần khí cùng thánh khí liên tục không ngừng dẫn tới. Một chưởng nhấn ra. Trong đó trong một tòa thần trận, dâng lên một tôn không gian thần tháp, cùng bổ tới quang kiếm màu đen đụng nhau cùng một chỗ, ngăn trở một kích này. Cùng lúc đó, một tòa vòng xoáy không gian tại Ly Tiêu đại thần hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ ra, hướng phía dưới lan tràn, như muốn đem hắn thôn phệ. Hắc ám kiếm pháp, hư dạ vô quan. Ly Tiêu đại thần rốt cục cảm thấy áp lực, trong lòng thầm rung, hai tay giơ kiếm, thi triển ra một loại cường đại kiếm đạo thần thông. Bốn phía khí lưu đều hóa thành hình kiếm, bay về phía trên vòng xoáy không gian. Tinh môn phục khôn. Trương Nhược Trần hai tay nâng lên một tòa do tinh thần đắp lên mà thành quang môn, đánh vào Ly Tiêu đại thần trên thân, chín tòa không gian thần trận lực lượng tùy theo nghiền ép lên đi. Ly Tiêu đại thần bị tinh môn đánh lui, lại gặp chín tòa thần trận mang theo chín loại khác biệt không gian thần bí lực lượng vọt tới, rốt cục biến sắc, lập tức trốn xa, cùng Trương Nhược Trần kéo dài khoảng cách, sợ sệt lâm vào trong trận, rơi vào lúc trước nhị giáp huyết tổ đồng dạng hạ trang. Trương Nhược Trần chính mình luyện chế âm độn cửu trận, mặc dù không bằng Phương Thốn đại sư âm độn cửu trận, nhưng Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực là bậc 76. Trương Nhược Trần dừng ở hư không, ngón tay Ly Tiêu đại thần, nói, ngươi liền điểm ấy trình độ, cũng dám khiêu khích. Còn dám đối bản giới tôn bất kính, lần sau gặp ngươi, chính là chém ngươi thời điểm. Phàm là tại dòng nhìn trận chiến này thần linh, đều rung động. Trời ạ, một vị thành danh 200.000 năm đại thần, đều bị Trương Nhược Trần đánh lui. Kẻ này, chỉ dựa vào tinh thần lực cùng trận pháp, đã lập thân vũ trụ cường giả chi lâm. Hôm nay kiện thân sau quá mệt mỏi, ban đêm không có phát sóng trực tiếp viết xong đổi mới. Ngày mai lại phát sóng trực tiếp Thất Phong Liên Hoàng Sơn bộc phát thần chiến, từ Trương Nhược Trần hướng Ma Ni thần huy kiếm một khắc này, tin tức liền truyền ra ngoài, kinh động trong Bách tộc Vương Thành 137 cái tiểu tộc thần linh. Cần biết, phàm là có thể gia nhập Bách tộc Vương Thành tiểu tộc, trong tộc tất có thần linh. Bất kỳ một cái nào tiểu tộc thực lực, đều cùng Thiên Đình tọa hạ một giới không có khác nhau. Bách tộc Vương Thành chính là một tòa tiểu thiên đình. Bách tộc Vương Thành có thể cùng Địa Ngục thập tộc cùng vận mệnh thần điện bàn điều kiện, tranh lợi ích, tự nhiên là có không giống bình thường năng lượng, không cách nào cùng Địa Ngục giới thập đại thần thành so sánh, nhưng cũng là thập đại thần thành phía dưới một cực. Nhưng giờ phút này, trong thành chư thần đều kinh hãi, đi ra thánh địa, động thiên, thần điện, ném mắt nhìn về phía trong Thất Phong Liên Hoàng Sơn lực lượng hắc ám nhất cuộn trào địa phương. Huyết Diệu thần quân cùng một vị toàn thân huyết bào lão giả tóc trắng, là vừa vặn vào thành. Bọn hắn quanh người có quỷ dị tuyệt luân quy tắc thần văn lưu động, cứ việc thế tục tu sĩ thánh cảnh nối liền không dứt từ bên cạnh đi qua, lái xe hoặc là cổng kiếm, nhưng không nhìn thấy bọn hắn, thậm chí đụng vào không đến thân thể của bọn hắn. Thế giới của thần cùng thế tục, tại cùng một thế giới, nhưng cũng không tại một thế giới. Lão giả tóc trắng cầm trong tay thiết trượng, trên thân huyết bào ấn có nhật nguyệt thần văn, thanh âm khàn khàn, nói, người trong thiên hạ đều cho là hắn phế đi, Tinh Hoàng Thiên một trận chiến là Thiên Mổ gia trì cho hắn quang mang, là Thiên Mổ tại Thương Hải đại tôn hậu nhân. Nhưng, lúc này mới qua mấy thập niên, bằng vào trận pháp, hắn đã có thể khiêu chiến đại thần. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể làm đến? Chính là Vẫn Thần đảo chủ kia, lúc tuổi còn trẻ cũng làm không được. Trương Nhược Trần đây là sự thực muốn đi trận pháp thái thượng đường. Bất Tử Huyết tộc ra một cái trận pháp thái thượng, không phải cũng là rất tốt. Huyết Diệu thần quân nói. Lão giả tóc trắng cười nói, thật sự là hâm mộ các ngươi Huyết Thiên bộ tộc, xem ra tiếp qua mấy cái nguyên hội, liền muốn trở thành bất tử huyết tộc bộ tộc lớn thứ nhất. Huyết tuyệt vị trí tộc trưởng này là không ai tranh đến qua. 800 dặm Dạ Vũ Hải, 10,000 tỷ mai thi địa. Dạ Xoa tộc thánh địa Dạ Vũ Hải, quanh năm lờ mờ, tử khí mênh mông, ở trong Bách tộc Vương Thành chiếm cứ 800 dặm bảo địa, thì cốt chồng chất thành một tòa nhìn thấy mà giật mình khác loại hải dương, huyết dịch chảy xuôi, thi thủy đục ngầu. Một cái sau một cái cuồng vọng, đại thần cấp tồn tại thế mà ở trong thành động thủ, thật coi Bách tộc Vương Thành sợ bọn hắn. Một đạo trầm nộ thanh âm, phản phất từ thời không cuối cùng truyền đến, toàn bộ Dạ Vũ Hải đều tại bốc lên. Một vị khuôn mặt như ngọc, người mặc trắng xanh đang xen thần y nữ tử, tĩnh như u lan, ngồi ở trong Dạ Vũ Hải trong một tòa thần điện. Nàng ngồi tại không gian trong vòng xoáy tu luyện, mười phần bình tĩnh, nói: "Thần chiến là tại Ma Lang tộc bộc phát, A Mộc Nhĩ còn không hề lộ diện, chúng ta làm gì như vậy vội vàng sao động?" Lại nói: "Hắc ám thần điện mấy vị kia đại thần đi vào Bách tộc Vương Thành về sau, trực tiếp lách qua chúng ta Tam đại tộc, tùy ý điều khiển từng cái tiểu tộc tu sĩ, giúp bọn hắn dò xét Hắc ám đại tam giác tinh vực, có người ra mặt cho bọn hắn một chút giáo huấn, cũng là chuyện tốt. Chỉ là ta không nghĩ tới, ra mặt lại là một cái mới thành thần trăm năm tiểu bối. Tuy nói 137 tộc liên hợp cùng một chỗ, thành lập Bách tộc Vương Thành. Thế nhưng là, một chút tiểu tộc, lại bên ngoài hoặc là âm thầm đầu phục địa ngục giới đỉnh tiêm thế lực lớn, suy yếu rất lớn tam đại tộc thống trị lực. Kỳ thật đây cũng là địa ngục giới thập đại tộc, vận mệnh thần điện, hắc ám thần điện đối với Bách tộc Vương Thành phân hóa, không hy vọng bọn hắn quá mức thống nhất." Thời không cuối thanh âm tràn ngập khinh thường, nói: "Hừ, cái gì thành thần trăm năm? Theo ta được biết, tiểu bối kia có được tu di năm đó đồng hồ nhật quỷ, tại Tinh Hoàng Thiên mở ra vạn năm lâu, lại đem trận diệt cung tam trưởng lão luyện thành tinh thần lực thần đan, như vậy mới thực hiện tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng như vậy đốt cháy giai đoạn, bất quá là tiêu hao tiềm lực. Vô luận là tiêu hao tiềm lực, hay là thật có trận pháp thái thượng chi tư, tương lai tự sẽ có đáp án. Hiện tại, chúng ta liền sống chết mặc bay, nhìn xem tiểu bối này là có hay không có thể ngăn được hắc ám thần điện." Ngồi tại trong thần điện nữ tử, hai tay tại hư không khoanh tròn, cũng không biết đang tu luyện đạo pháp gì, cả người đều tại do thực chuyển hư, cuối cùng hoàn toàn từ trong vòng xoáy không gian biến mất. Nhưng, nàng lại quả thật còn ngồi ở chỗ đó, đang phun ra nuốt vào trong địa mạch thần khí. Thời không cuối cùng âm thanh kia, nói: "Bằng hắn sức một mình, còn xa xa không đủ. Tinh Hoàng Thiên cùng Tinh Thiên Nhai mới vừa cùng Thiên Đình đấu một trận, sợ còn không dám công nhiên đối địch với Hắc Ám Thần Điện. Huyết Tuyệt gia tộc trước mắt ở trước mặt Hắc Ám Thần Điện, càng là không đáng giá nhắc tới. Nếu có cơ hội, chúng ta liền giúp hắn một tay, đem hắn đẩy lên trên mặt nổi cùng Hắc Ám Thần Điện đấu, và Xoa tộc cũng liền có thể không đếm xỉa đến, ai cũng không đắc tội." Nữ tử thanh âm cực kỳ dễ nghe, xa xăm mà mênh mông, có thể khiến người ta đắm chìm đến hư ảo trong mơ màng. Ly Tiêu đại thần đứng tại Hắc Ám chi khí trên biển mây, cười lạnh liên tục, nói: "Ngươi âm độn cửu trận này hoàn toàn chính xác lợi hại, đáng tiếc chỉ có thể làm đến tự vệ mà thôi. Bản tọa tiến có thể công, lui có thể đi, nếu là ở trong tinh không giao phong, chỉ cần đánh nát không gian, đưa ngươi kéo vào thế giới hư vô. Ở nơi đó, ngươi không có thiên địa thánh khí cùng thần khí điều động, rất nhanh trận pháp liền tự sụp đổ, không cách nào vận chuyển. Đến lúc đó bản tọa giết ngươi, chỉ dùng một ngón tay là đủ rồi." Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng bản tọa sẽ phạm nhị giáp huyết tổ như thế sai lầm? Chỉ cần không rơi vào âm độn cửu trận, lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ, mặc dù bản tọa không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trương Nhược Trần thu hồi âm độn cửu trận, thân hình thẳng tắp, nói: "Kỳ thật, tu vi của ngươi, cùng nhị giáp huyết tổ so ra, còn kém một mảng lớn. Ngươi là đang tìm cái chết." Ly Tiêu đại thần đỉnh đầu trong hắc ám thần vân, vang lên từng đạo lôi điện oanh minh, hiển lộ rõ ràng ra hắn giờ phút này phẫn nộ đến cực điểm cảm xúc. "Đăng! Đăng!" Hỗn trầm chung vang âm thanh, ở trong Bách tộc Vương Thành gõ vang, sóng âm truyền khắp mấy ngàn dặm thành vực. Chung tan gõ, lại có tộc hoàng vẫn lạc. Tiếng chung là từ Ma Y tộc thánh địa truyền đến. Thật to gan, đến cùng là ai? Thế mà còn dám hành hung. Đệ tứ phong đỉnh chư thần, nhào nhào phóng xuất ra thần niệm, hướng Ma Y tộc thánh địa dò xét qua đi. Có thần linh điều động thần khí, ngưng tụ tại hai mắt, trong đồng tử bắn ra hai đạo dài ngàn dặm chung sáng, chiếu xạ tại Ma Y tộc thánh địa chỗ vùng đất kia, tinh tế tìm kiếm. Mấy ngày gần đây nhất, chung tàng đã vang lên 18 lần. Vô luận là chư thần thế giới, hay là thế tục tu sĩ, toàn bộ sôi trào lên, đều phẫn nộ. Tộc hoàng, là các tộc thế tục chi hoàng, thường thường đều có thành tựu thần chi tư. Đã là người thứ 18 tộc hoàng vẫn lạc. Người hành hung đem trong Bách tộc Vương Thành tất cả thần linh đều chọc giận, thế nhưng là, nhiều như vậy thần linh thần niệm, lại ngay cả đối phương một tia khí tức đều dò xét không đến. Tuyệt đối là thiên cốt nữ đế, chỉ có nàng mới có như vậy xuất thần nhập hóa tìm hành thủ đoạn. Đi, đi Ma Y tộc. Quẩn Quân cánh tay vung lên, lòng bàn tay tuôn ra một đầu hỏa diễm thần lộ, không gian mạch lạc giao hội, có thể xuyên qua bách tộc vương thành trên không trận pháp cùng thần văn, thẳng tới ma y tộc thánh địa. Ma ni thần, ấy liên quân các loại thần cảnh cường giả, nhao nhao đạp vào hỏa diễm thần lộ. Quả nhiên lại xuất thủ, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể ở trong bách tộc vương thành làm đến tới vô ảnh đi vô tung, thu hoạch các tộc hoàng như các đồ ăn đồng dạng. Trương Nhược Trần lấy tinh thần lực bao phủ Ngọc Long Tiên cùng Hàn Tuyết, phi thân rơi xuống trên hỏa diễm thần lộ, trong khoảnh khắc, vượt qua trùng điệp cách trở, đến ma y tộc thánh địa, Thiên Đà lĩnh. Bách tộc vương thành làm chư thần san sát tinh không đại thành, mỗi một phiến thành vực, mỗi một con đường đều có trận pháp cùng thần văn cách trở, phòng ngự cường đại, cũng chỉ có Quẩn Quân loại bản thổ thần linh này mới có thể mở trừ ra thần lộ. Thiên Đà lĩnh cao vạn trượng, thần vụ tràn ngập, thấy không rõ toàn cảnh. Ma ni thần trong lòng oán khí chưa tiêu, cố ý nói: Nhược Trần giới tôn tinh thần lực cường đại, năng lực nhận biết khẳng định thắng qua chúng ta, không biết có thể giúp chúng ta tìm xem hung thủ kia. Bách tộc vương thành không ít thần linh, sớm đã nhận định hung thủ là Thiên Cốt Nữ Đế, căn bản không tin tưởng Trương Nhược Trần sẽ chăm chú tìm kiếm, cũng không cho rằng Trương Nhược Trần có thể tìm tới. Trong đó một vị mọc ra đầu ngựa thần linh, nói, ma y tộc tộc trưởng thế nhưng là thái ất cảnh đại thần, lão nhân gia ông ta liền tọa trấn Thiên Đà lĩnh, còn bị Thiên Cốt Nữ Đế tìm hành đi vào, giết tộc hoàng. Giống Thiên Cốt Nữ Đế cường giả như vậy, đừng nói bậc 76 tinh thần lực thần linh, chính là cấp 80 tinh thần lực thần linh, sợ là đều không thể đưa nàng tìm ra. Đi. Đi trước nhìn xem ma y tộc tộc hoàng thi thể, có phải hay không lại là chết ở dưới thời gian kiếm pháp. Bọn hắn đối với Trương Nhược Trần thành kiến cực sâu, cả đám đều không có sắc mặt tốt, ném Trương Nhược Trần, bay vào Thiên Đà lĩnh. Hàn Tuyết không sợ bọn họ là chân thần, muốn vì nữ đế cãi lại, lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Sư tôn, những người này dựa vào cái gì nói xấu nữ đế? Nữ đế nếu là thật sự tới bách tộc vương thành, bọn hắn cam đoan từng cái dọa đến ngay cả lời cũng không dám nói. Hàn Tuyết nói. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, đem vô hình vòng tròn thái cực âm thầm thả ra ngoài, từng tấc tìm kiếm, nói là có người cố ý đem bọn hắn lực chú ý chuyển dời đến nữ đế trên thân. Ái Liên Quân, ngươi vì sao không có tiếng Thiên Đà lĩnh? Ái Liên Quân là Dạ Xoa tộc nguyên hội này đản sinh tài năng xuất chúng nhất thiên kiêu, nó sư Ngọc Linh Thần là Dạ Xoa tộc một vị vượt qua ba lần nguyên hội kiếp nạn cổ thần. Lần trước đến bách tộc vương thành, Trương Nhược Trần gặp qua hắn mấy lần, ấn tượng rất sâu. Ái Liên Quân tư thế hiên ngang, ngọc diện thần phong, tóc mai dài ba thước, nói ma y tộc là trong bách tộc vương thành đại tộc, tộc trưởng là một vị cổ lão đại thần, coi như hung thủ tìm hành chi thuật cao minh, có thể giấu giếm được đại thần cảm giác tiến vào Thiên Đà lĩnh. Thế nhưng là tộc hoàng chết nhưng không giấu giếm được đại thần cảm giác. Trương Nhược Trần nói không sai, tộc hoàng tại bị giết chết trong nháy mắt, đại thần nhất định có thể cảm ứng được. Ái Liên Quân nói hung thủ không có khả năng đi xa, rất có thể còn tiềm ẩn ở trong Thiên Đà lĩnh. Thiên Đà lĩnh thần trận đã mở ra, có lẽ kẻ tu vi cường đại có thể từ bên trong phá trận mà ra, nhưng tuyệt đối làm không được lặng yên không tiếng động phá trận mà ra. Cho nên ngươi cho là từ giờ trở đi, cái thứ nhất từ bên trong đi ra tất nhiên chính là hung thủ. Trương Nhược Trần mở to mắt, hướng tràn đầy lá đỏ Thiên Đà lĩnh đường núi nhìn lại, chỉ gặp một đạo sáng tỏ thần quang từ trong mây bay xuống tới, giáng lâm tới mặt đất, chính là vừa rồi cùng Quẩn Quân ma ni thần cùng một chỗ tiến vào Thiên Đà lĩnh thần linh đầu ngựa. Thần linh đầu ngựa đến từ Quỷ Mã tộc, là một vị trung vị thần, nói còn không mở ra thần trận. Hai vị ma y tộc đại thánh nào dám đắc tội chân thần, liền tranh thủ thần trận mở ra một đạo dài ba trượng quang ngấn vết nứt. Thần linh đầu ngựa đi ra thần trận, đón lấy Trương Nhược Trần cùng Ái Liên Quân, vẻ mặt nghiêm túc, nói quả nhiên lại là chết ở dưới thời gian kiếm pháp, Thiên Cốt Nữ Đế thật sự đến, khó trách ban đầu ở vận mệnh thần vực có thể từ trong tay Phúc Lộc Thần Tôn thoát thân đào tẩu. Bản thân đến lập tức chạy về Quỷ Mã tộc tòa trấn, cáo từ trước. Hổ Mã chân thần chờ chút, bản thân cùng đi với ngươi Quỷ Mã tộc đi, lẫn nhau cũng tốt có một cái chiếu ứng. Ái Liên Quân mặc dù nói như vậy lấy, thế nhưng là lại đem thần linh đầu ngựa đường đi chặn đường, đồng thời đem một tấm bùa chú lấy ra, điều động thần khí thôi động thần linh đầu ngựa cảm giác được không ổn, ánh mắt lộ ra dị sắc. Bỗng dưng, hắn bộc phát ra tốc độ không gì sánh kịp, vồ một cái về phía cổ Ái Liên Quân, xách hắn bay lên, dự định cưỡng ép làm con tin. Đây là thế thân phù. Thần linh đầu ngựa phát hiện Ái Liên Quân trong tay biến thành một bộ con rối, trong lòng biết trúng kế, nhìn chăm chú về phía trước. Chỉ thấy một vị thiếu nữ long tộc khoác phượng vũ hồng y, chân trần, cầm trong tay một cái gậy màu vàng đứng ở nơi đó, mái tóc màu bạc dài hơn một trượng như thác nước bay trong không khí, phát ra ánh sáng rực rỡ. Nàng toàn thân bạch quang, thánh khiết tú lệ, đẹp đến nghẹt thở, nhưng không có sinh mệnh ba động. Trương Nhược Trần xuất hiện sau lưng thần linh đầu ngựa, nói, người đi không được, hiện ra chân thân đi. Ái Liên Quân chân thân xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, coi như biến hóa chi thuật của ngươi có huyền diệu, cũng không nên khinh thường toàn bộ bách tộc Vương Thành. Thật coi chính mình mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra. Trên thân thần linh đầu ngựa, khí thế biến đổi, như thần kiếm ra khỏi vỏ, ảnh hưởng bốn phía thiên địa quy tắc, nói, ngươi rất thông minh, Trương Nhược Trần càng là siêu quần bạc tụy. Nhưng, các ngươi đều quá trẻ tuổi, bách tộc Vương Thành này, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai cũng lưu không được ta. Bạch. Bạch. Bá. Trong thiên đà lĩnh, bay ra từng đạo thần quang. Vừa mới bước vào chư thần, đã phát giác chuyện xảy ra bên ngoài, nhao nhao lao ra. Ầm ầm. Ở vào nội địa thiên đà lĩnh, trong một tòa u đàm đường kính ngàn trượng, xông ra một đầu thần long màu đen, lần phiến như sắt thép, thần khí trong thể nội lan tràn ra ngoài, hình thành triều tịch hủy diệt ầm ầm sóng dậy. Một cổ thần uy so với Ly Tiêu đại thần còn cường hoành hơn, từ thể nội thần long màu đen bạo phát ra. Thần long màu đen song đồng mở ra, như hai ngôi sao, dùng ánh mắt định trụ mảnh thành khu có Trương Nhược Trần, Ái Liên Quân, thần linh đầu ngựa. Trong thành vực, tất cả tu sĩ, dù có trận pháp che chở, cũng bị thần uy ép tới nằm trên đất. Là lực lượng của tộc trưởng Ma Y tộc, nó thức tỉnh. Ái Liên Quân kinh dị phát hiện, dù toàn lực ứng phó vận chuyển thần khí, thân thể cũng không thể động đậy. Đại thần lực lượng, hơn xa thần linh bổ thiên cảnh, có thể khống chế một phiến thời không? Thần linh đầu ngựa cười to, cất bước ra ngoài, cưỡng ép xông phá thần lực của tộc trưởng Ma Y tộc khóa chặt, xông đoạn thần văn trên đường phố, đại địa vỡ ra từng trượng, kiến trúc hai bên ầm vang sụp đổ. Ngọc Long Tiên vung ra ô kim chiến thiên trụ, lại bị hắn vung tay áo cút bay, không cần tốn nhiều sức. Một vị thần linh đầu ngựa khác, cùng Quẩn Quân và Ma Ni thần đứng chung một chỗ, thấy hung thủ biến thành hình dạng của mình, trong lòng nổi giận, một chiêu thần thông đánh ra, hình thành một đạo sóng ánh sáng hình quạt. Ầm ầm. Sóng ánh sáng thần lực trào lên, từng tòa trận pháp phá toái, kiến trúc cổ xưa nhao nhao sụp đổ, hơn 10 dặm bị san bằng, vô số tu sĩ thánh cảnh như sâu kiến, hóa thành từng đám huyết vụ. Trước mặt thần linh, bọn hắn ngay cả tư cách treo oan cũng không có, ngay cả oan hồn cũng không lưu lại. Quẩn Quân ngăn cản, nói, đừng, đây là ở trong thành, thần chiến bộc phát, bách tộc Vương Thành sẽ tổn thất nặng nề. Nhanh đưa tin ra ngoài, khởi động Phồn Tinh Tù Lung Đại Trận. Phồn Tinh Tù Lung Đại Trận đã khởi động. Ái Liên Quân chỉ lên không. Phồn Tinh Tù Lung Đại Trận là một tòa thần trận do ngàn khỏa tinh cầu thần tọa trên trời sao phụ cận bách tộc Vương Thành tạo thành, muốn thôi động trận này đến cực hạn, cần 100 vị thần linh đồng loạt ra tay. Một khi trận này hoàn toàn thôi động, bên ngoài có thể chống đỡ cường giả vô lượng cảnh công phạt, bên trong có thể trấn áp đại thần tuyệt đỉnh. Kỳ thật bách tộc Vương Thành sớm đã xem như thần thành, chỉ bất quá, không thể so sánh với 10 tòa thần thành địa ngục giới thập tộc thành lập. 10 tòa thần thành kia, dù là thiên tôn xuất thủ, cũng vô pháp công phá từ bên ngoài. Trong tinh không chung quanh bách tộc Vương Thành, từng khỏa tinh cầu thần tọa không ngừng trở nên sáng tỏ, nhưng cần không ít thời gian để hoàn toàn mở ra. Đi, lần sau lại đến giết người. Thần linh đầu ngựa hóa thành một đạo chùm sáng phá không mà lên, bay thẳng lên mây xanh, hướng trong vũ trụ bay đi. Giữa thiên địa từng tòa trận pháp, bao quát thần trận, đều bị hắn xông phá như giấy. Thần trận cũng có mạnh yếu, thần linh đầu ngựa xông. Phá chỉ là thần trận bổ thiên cấp do trận pháp thiên sư bố trí. Thần trận như vậy không có thần cấp trận linh, chỉ có thể đối phó thần linh bổ thiên cảnh. Chạy đi đâu? Trong thiên đà lĩnh, thần long màu đen thét dài một tiếng, truy kích, dẫn động thần khí cuồn cuộn, trong miệng phun ra 100.000 kiện chiến binh, mỗi một kiện đều thánh quang sáng rực. Cổ đại thần uy thế kia, ép vô số tu sĩ trong bách tộc Vương Thành quỳ sát. Thần linh đầu ngựa vẫn chưa hiện chân thân, chỉ là trở lại, một chưởng vỗ ra. Đạo chưởng ấn này, dài đến ngàn dặm, bao trùm thành vực động lớn, như muốn một kích đập nát bách tộc Vương Thành. 100.000 kiện chiến binh cùng chưởng ấn ngàn dặm đụng nhau, lại không thể ngăn, bị đánh thành mưa mảnh kim loại từ giữa không trung rơi xuống, ngay cả thần long màu đen đều bị đập xuống về thiên đà lĩnh. Ầm ầm. Thiên đà lĩnh là thánh địa bộ tộc, vô số tài nguyên kiến tạo, thần văn dày đặc, trận pháp hơn ngàn tòa. Nhưng thân thể thần long màu đen va chạm, tất cả thần văn tan rã, trận pháp từng tòa phá toái. Sơn lĩnh như bướu lạc đà, bị nện sụp đổ mảng lớn, vết rách rộng lớn, từ trong thánh địa, lan tràn ra bên ngoài thành khu. Tu sĩ Ma Y tộc tu luyện trong thánh địa, tử thương vô số, cực kỳ thảm thiết. May mắn Ma Y tộc có 3 vị chân thần khác và mấy chục vị ngụy thần, cùng thôi động trận pháp phòng ngự. Nếu không, tu sĩ trong thiên đà lĩnh sợ là phải chết hết. Đây là lực phá hoại của đại thần. Trong thành, từng đạo thần uy bạo phát, đánh ra mấy chục đạo đại thủ ấn thần quang, đánh phía thiên khung, cuối cùng đánh nát chưởng ấn ngàn dặm. Thần linh đầu ngựa đứng trên tầng khí quyển bách tộc Vương Thành, nhìn xuống một chút, mỉm cười, đang muốn rời đi, nhưng lúc này, một cỗ khí tức làm hắn hít thở không thông, từ bên trên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh không phía trên lặng yên biến thành một mảnh hải dương vân khí màu đen, tràn ngập mấy trăm vạn dặm. Hai cái cánh dạ xoa vô biên vô tận, như ẩn như hiện trong biển mây màu đen. Một đạo thanh âm nữ tử dễ nghe, như Phạm Thiên thần nữ giáng lâm trần thế, từ trong biển mây truyền ra, ngươi đi được sao? Nguyên lai là Ngọc Linh thần tiền bối, kính đã lâu. Nói xong, thần linh đầu ngựa phất tay vỡ ra một vết nứt không gian dài vài trăm mét, dự định trốn vào thế giới hư vô. Nhưng, vết nứt không gian vừa mở ra, liền bị một cổ thần lực vô hình cưỡng ép khép lại. Thần linh đầu ngựa từ bỏ ý định trốn vào thế giới hư vô, thôi động thần lực, bộc phát tốc độ cực hạn, như sao băng vạch phá hắc ám tinh không. Ngọc Linh thần hiển hiện chân thân, toàn thân phát ra bạch quang hoa màu ngọc, vung tay áo, từng sợi hào quang bay ra. Mỗi sợi hào quang như một thanh thần kiếm, đánh vào đạo lưu tinh cấp tốc kia. Bành! Thân thể thần linh đầu ngựa sụp đổ. Lạ thường là, không tan thành huyết vụ, cũng không hóa thành toái thi, mà biến mất vô tung vô ảnh. Ngọc Linh thần mày liễu ngưng tụ, thì thầm, vạn hóa vô tung. Nguyên lai là ngươi, thiên hoành nhất thụ. Ngọc Linh thần biến mất chân thân, một lần nữa dung nhập vào hai cánh dạ xoa vô biên vô tận, khống chế biển mây màu đen rộng lớn mấy trăm vạn dặm, truy kích về một phương vị trong tinh không. Mỗi lần cánh dạ xoa vỗ, đều vượt qua ngàn vạn dặm. Cả tòa tinh vực tinh thần đều bị ba động thần lực cánh dạ xoa bạo phát ra chấn động, lắc lư không ngừng. Tộc trưởng Ma Y tộc thần long màu đen xông ra tầng khí quyển Bách tộc Vương Thành, triển khai ba cặp long dực động lớn, đuổi theo hướng biển mây màu đen. Ngay sau đó, hai tôn đại thần cấp khí tức khác từ thánh địa Ma Lang tộc và Hỏa Quỷ tộc bay ra, đi tinh không, muốn cùng Ngọc Linh thần và tộc trưởng Ma Y tộc vây giết Thiên Hoành Nhất Thụ. Vừa rồi Ngọc Linh thần xuất thủ, tu sĩ trong Bách tộc Vương Thành không thấy được, chỉ có thể cảm ứng cổ thần uy bạo phát ra, như muốn đánh nát thiên địa, lại trông thấy một dòng sông hào quang ngang qua vũ trụ. Mười phần rung động lòng người, là đại thần Giao Phong. Lại là Thiên Hoành Nhất Thụ. Trương Nhược Trần biết tin này từ Ái Liên Quân, trong lòng rất kinh ngạc. Thiên Hoành Nhất Thụ là thủ lĩnh địa sát tổ chức của tam đại tổ chức sát thủ Thiên Đình. Trên mặt đất Thiên Hoành là thi cốt, duy ta nhất thụ lập thế gian. Truyền thuyết, Thiên Hoành Nhất Thụ vốn là đệ tử thân truyền của thủ lĩnh thiên sát tổ chức, là một trong thập đại sát thần. Nhưng mấy vạn năm trước, lại mưu phản thiên sát tổ chức. Thiên sát tổ chức nhiều lần sai phái sát thủ, muốn thanh lý tên phản đồ này. Nhưng, không những không giết được hắn, ngược lại làm hắn càng ngày càng mạnh, còn tự sáng tạo địa sát tổ chức cùng thiên sát tổ chức tranh đoạt giết người sinh ý. Đến bây giờ, chỉ vài vạn năm phát triển, địa sát tổ chức đã có thể nổi danh ngang thiên sát tổ chức, có thể thấy thủ đoạn, trí tuệ, thiên phú của Thiên Hoành Nhất Thụ khó lường. Ái Liên Quân nói, liên quan tới Thiên Hoành Nhất Thụ có quá nhiều tin đồn, nghe nói hắn từng chui vào thiên đường giới, ám sát một vị thần linh, hơn nữa còn toàn thân trở ra. Trương Nhược Trần cũng nghe qua truyền thuyết này, nhưng không thể tin được. Chui vào một tòa chúa tể thế giới thí thần, còn có thể toàn thân trở ra, chính là cường giả vô lượng cảnh, đều chưa chắc làm được. Ái Liên Quân nói, hành động vĩ đại như vậy, cùng Vô Gian Các giết chết Tân Tấn vận mệnh thần nữ tại vận mệnh thần vực, có thể nói là một dạng rung động. Phách lực như thế, cũng đủ để cùng thiên cốt nữ để sánh vai. Sát thủ như Thiên Hoành Nhất Thụ, đơn giản so với đại thần thái hư cảnh còn đáng sợ hơn. Nếu hắn không tiếp tục ám sát tộc hoàng trong Bách tộc Vương Thành, căn bản không thể bại lộ sơ hở, bị chúng ta bắt. Trương Nhược Trần mắt lộ vẻ trầm tư, nói, câu nói này của ngươi, nói đến chỗ mấu chốt. Theo lý thuyết, sát thủ giết người, vô luận thành công hoặc thất bại, đều sẽ sau một kích, trốn đi thật xa. Vì sao Thiên Hoành Nhất Thụ liên tiếp giết 18 vị tộc hoàng tại Bách tộc Vương Thành, một nơi có nhiều chư thần? Cuối cùng, kinh động Bách thần, làm cho cả tinh không chấn động, đây rốt cuộc là vì giết người? Hay là loạn cục? Ái Liên Quân nói, sát thủ làm việc, kỳ thật đều có mục đích tính rất mạnh, chính là tiếp đơn giết người. Căn cứ đối tượng khác biệt, phương án cũng khác biệt. Trong đầu Trương Nhược Trần không tự chủ nghĩ đến Huyền Nhất, đây chỉ sợ là sát thủ kinh khủng nhất thiên hạ hôm nay. Bởi vì, hắn giết Vấn Thiên Quân, còn cướp Thông Thiên Thần Điện của Vấn Thiên Quân. Dùng chính là, mượn đao giết người. Vô luận là thủ đoạn giết người công phạt, hay là tâm trí thủ đoạn, đều đủ để tu sĩ thiên hạ sinh ra sợ hãi. Trương Nhược Trần nói, Thiên Hoành Nhất Thụ tu kiếm đạo. Cái này không rõ ràng. Có lẽ là, nhưng tu sĩ thấy kiếm của hắn, đoán chừng đều đã hóa thành vong hồn. Không, là hồn phi phách tán. Ái Liên Quân nói. Trương Nhược Trần nói, hoặc là, thiên đình có một người nào đó hạ đơn, mở cho hắn ra một cái giá mà hắn không thể cự tuyệt. Ái Liên Quân nói, vô luận là loại tình huống nào, mục đích của hắn tất nhiên là nhiễu loạn Bách tộc Vương Thành, chuyển di lực chú ý của chư thần trong thành. Chân thần Hỏa Thanh của Ma Y tộc đi tới, hành lễ nói,

chỉ cần không đi tận lực quấy nhiễu liền tốt. Chúng ta nào dám? Mạc Bạc Sa cười nói. Huyết Diệu Thần Quân cùng Mạc Bạc Sa đều hiểu, có chút cấp độ tồn tại, không phải bọn hắn có thể tiếp xúc đạt được. Cho dù là đi bái kiến, đều được nhìn có hay không tư cách. Trương Nhược Trần càng là nói như thế, càng để bọn hắn cảm thấy người trong xe không thể coi thường. Tại Huyết Diệu Thần Quân, Mạc Bạc Sa, Thất Thủ Lão Nhân trong ánh mắt hâm mộ, Trương Nhược Trần leo lên Bạch Ngọc Khổng Tước Thánh Xa, nhìn thấy ngồi ở bên trong Lạc Cơ. Trong Thánh Xa, có khác động thiên, xa so với bên ngoài nhìn qua còn rộng lớn hơn. Trên sàn nhà phủ lên tuyết trắng không tì vết thánh thú da, trên bàn bằng gỗ màu đỏ, điểm có hồng hóa đằng thánh đăng. Trong không khí, tung bay nhàn nhạt hương thơm. Tứ phương trên vách xe, có treo tranh chữ, có khắc thần văn, cũng có Trương Nhược Trần tự mình bố trí trận pháp. Lạc Cơ quanh người tung bay quang vũ, từng hạt điểm sáng màu trắng, đưa nàng làm nổi bật thánh khiết hoàng mỹ, có thể nói là tiên cơ ngọc cốt. Nàng mở mắt ra, oán trách nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, ngươi dạng này lừa gạt xuống dưới, sớm muộn sẽ bị vạch trần. Trương Nhược Trần tại bàn bằng gỗ bên cạnh tòa hạ, từ dưới bàn lấy ra một vò lúc gần đi là kim thư đưa tặng thần nhưỡng, nói, ta không có lừa bọn họ, đều là chính bọn hắn suy đoán lung tung. Hiện tại xem ra, để bọn hắn như thế suy đoán, cũng là không phải chuyện xấu, đủ để trấn trụ không ít địch nhân. Hắc ám thần điện loại địch nhân trên mặt nổi này, ta không sợ. Đáng sợ nhất là, còn không có nổi lên mặt nước rất nhiều tu sĩ đều biết, Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa là của ta khung xe, là cơ nói. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ không quan trọng, nói, như lời ngươi nói rất nhiều tu sĩ, kỳ thật chỉ là thiên đình bên kia cực ít tu sĩ thánh cảnh mà thôi. Những thần linh cao cao tại thượng này, rất có thể, ngay cả tên thiên sơ tiên tử của ngươi cũng không biết. Ngươi mới thành thần mấy năm? Lại nói, người trong khung xe ngươi ngồi chưa hẳn chính là ngươi. Thần đang luyện hóa bao nhiêu? Lạc Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi cho viên tinh thần lực thần đan này không phải bình thường, bằng vào tu vi của ta, không có thời gian 500 năm, mơ tưởng hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Đồng hồ nhật quỷ một mực thả ở trong Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, thời khắc mở ra. Đối với Lạc Cơ, Trương Nhược Trần là 10 phần đau lòng. Trước kia Trương Nhược Trần tu vi kém xa nàng, cho nên nhìn không thấu nàng, cho là nàng là một vị thiên nữ, cao cao tại thượng, địa vị tôn quý, là chủ nhân tương lai của thiên sơ văn minh. Thế nhưng, tiếp xúc nhiều mới biết được, nội tâm của nàng so với Trì Giao, Bạch Khanh Nhi, là xa những nữ tử này yếu ớt hơn nhiều. Tặng nàng tinh thần lực thần đan, đã là đền bù ấy nấy trong lòng, cũng là nói cho nàng, vị trí của nàng trong lòng Trương Nhược Trần rất quan trọng. Lạc Cơ nói, lĩnh hội thế nào? Có giúp ích cho ngươi phá cảnh không? Ta nếu không dằn nổi lĩnh hội, sợ ngươi lại có cảm giác ta đi thiên sơ văn minh, là vì nó, mà không phải vì ngươi. Trương Nhược Trần đem một chén thần nhưỡng uống vào. Lạc Cơ theo dõi hắn, lông mày nhẹ vén, nói, ngươi người này thật sự vừa buồn cười, vừa tức giận, đường đường giới tôn, lại muốn cùng chính mình hờn dỗi. Ta đây là cùng mình hờn dỗi. Trương Nhược Trần nói. Lạc Cơ nói, ngươi cùng ta hờn dỗi, không phải liền là cùng mình hờn dỗi. Lúc ấy nói ra lời kia, đích thật là ta không đúng. Thế nhưng, chúng ta không đều đã bình thường trở lại sao? Trong Thất Tinh Đế Cung sự tình, ta cũng không có một mực buồn bực ngươi sao? Ta chỉ là quá quan tâm ngươi. Hai người cùng một chỗ, trọng yếu nhất chính là muốn làm cho đối phương vui vẻ. Câu nói này nói ra về sau, Trương Nhược Trần luôn cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ đã từng nghe qua ở đâu đó. Lạc Cơ trong lòng rất cảm động, tới gần Trương Nhược Trần, khuôn mặt trắng nõn như ngọc dựa vào trên vai hắn, mảnh ngữ nhu âm thanh nói, chúng ta sau này đều không cần lại đi tổn thương đối phương. Ừm. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng ôm nàng. Tay phải Lạc Cơ hành tuyết giống như ngón tay ngọc, đang khe khẽ run rẩy, nội tâm có chút giãy giụa. Trương Nhược Trần mặc dù cảm thấy Lạc Cơ có chút cổ quái, lấy tính cách thận trọng thanh đạm của nàng, quả quyết không có khả năng chủ động nương đến trên vai hắn, nhưng giờ phút này trong lòng đang tự hỏi thế cục trước mắt, cũng không suy nghĩ nhiều. Trong đầu Lạc Cơ không ngừng hồi tưởng lại lời Dục Thần Vương nói với nàng, rốt cục lấy hết dũng khí, vô cùng thấp giọng nói, kỳ thật ta trên tinh không chiến trường gặp qua Khổng Nhạc, nàng thật rất giống ngươi. Nếu như chúng ta cũng có thể có một đứa bé, cũng không biết càng giống ai một chút. Nói xong lời này, tuyết má nàng đỏ bừng, lập tức nhắm mắt lại, sinh ra suy nghĩ muốn lập tức xông ra thánh xa. Cho dù là lúc trước trời xui đất khiến cùng Trương Nhược Trần có quan hệ nam nữ, đều không có giờ phút này giống như phát ra từ nội tâm ngượng ngùng, cảm thấy mình quá không biết xấu hổ, đều nhanh biến thành yêu nữ như La Sa. Nếu không phải Dục Thần Vương giảng giải lợi hại trong đó cho nàng, lời như vậy, nàng quả quyết nói không nên lời. Đùng. Chén rượu trong tay Trương Nhược Trần rớt xuống đất, giật mình nhìn về phía nàng. Lời nói tràn ngập ám chỉ này, làm sao có thể nghe không hiểu. Trương Nhược Trần không nghĩ sâu, chỉ cảm thấy Lạc Cơ có lẽ là thật không có cảm giác an toàn, lại hoặc là chuyện Trì Giao mang thai, để nàng lòng sinh xúc động. Nhưng, loại sự tình này, một nữ tử đã chủ động mở miệng, hắn cũng không thể làm như không nghe thấy được sao. Dưới đồng hồ nhật quỷ, một đêm vuốt ve an ủi. Bên ngoài cũng mới trôi qua sát na mà thôi. Nhưng hiển nhiên sinh linh càng mạnh mẽ, muốn mang thai độ khó cũng càng lớn, không phải mỗi một vị nữ tính thần linh đều là trì giao. Chuyện này nhất định chính là một kiện bền bỉ, lại tràn ngập tính ngẫu nhiên. Trương Nhược Trần ngồi trên da thánh thú mềm mại màu trắng, tay nâng một mặt hình tròn bạch ngọc kính, tinh tế qua ngộ. Kính này, chính là... Là cơ nhu tình như nước, tự như một vị tiểu kiều thê dịu dàng, giúp Trương Nhược Trần chải vuốt tóc, đeo lên phát quang, cài một trâm, lại tố thủ thon dài vuốt thẳng vạt áo. Nếu để tu sĩ thiên đình nhìn thấy bộ dáng tiên tử kính mến của mình như thế, sợ là ruột gan đứt từng khúc. Không hổ là đạo môn đệ nhất kỳ thư, đơn giản bác đại tinh thâm, nếu có thể hiểu thấu đáo nó, nhất định có thể thấy rõ tất cả bí mật thế gian này, nói không chừng còn có thể trường sinh bất tử, Trương Nhược Trần cảm thán nói. Lạc Cơ nói, vốn nó không phải đồ vật thế gian, truyền thuyết là tiên tổ tại thế giới hư vô gặp một đầu thần hà trước không thấy hợp thành chỗ nào, sau không thấy đến từ phương nào, hư vô bất xâm, thời không không chừng. Là một con thần quy, từ trong thần hà lưng đeo, giao cho tiên tổ trong tay. Sau đó, tiên tổ bằng vào tu vi nối thẳng thiên địa, trở thành chí cường một thời đại. Đáng tiếc sau đó nhiều lần tiến vào không gian hư vô, cũng rốt cuộc không tìm được đầu thần hà kia. Trương Nhược Trần cười nói, ngay cả ngươi cũng nói đây là truyền thuyết, có thể thấy được tính chân thực của việc này, cơ hồ có thể xem nhẹ. Ai, muốn hiểu thấu đáo nó, cũng không phải chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn, mà bây giờ cường địch nhìn chung quanh, kiếm giới phân tranh kịch liệt, ta nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi mới được. Thái Cực muốn diễn hóa âm dương lưỡng nghi, không cần đem nó hoàn toàn hiểu thấu đáo. Trên thực tế, Trương Nhược Trần cách một bước kia, chỉ có chênh lệch vi diệu. Tự như đã chạm đến y phục đối phương, nhưng thủy chung không cách nào bắt lấy nàng, từ đầu đến cuối kém một chút. Hiện tại đối với hắn mà nói, càng cần chính là đốn ngộ trong chốc lát. Trương Nhược Trần lấy ra một viên tinh thần lực thần đan, nuốt vào, lập tức thân thể trở nên sáng tỏ, như một chiếc thần đang nở rộ. Lấy cường độ tinh thần lực bậc 76 sơ kỳ của hắn, nuốt thần đan, đơn giản chính là lãng phí. Nhưng, tình thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép tăng lên cường độ tinh thần lực, ứng phó khiêu chiến đến từ các phe. Tinh thần lực Trương Nhược Trần thắng qua Lạc Cơ quá nhiều, tự nhiên không cần tốn hao 500 năm để luyện hóa. Sáng ngày thứ hai, khi hắn từ trong Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa đi xuống, cường độ tinh thần lực đã tăng lên tới bậc 76 trung kỳ. Trước khi xuống xe, hắn giao Thiên Tôn Bảo Sa cho Lạc Cơ, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể phát huy tác dụng. Đương nhiên Thiên Tôn Bảo Sa là sính lễ hắn đã đáp ứng Bạch Khanh Nhi, cứ nàng lúc cần lấy ra, hiện tại chỉ là tạm thời giao cho Lạc Cơ. Mạc Bạc Sa, Huyết Diệu Thần Quân đều có thể cảm ứng được tinh thần lực Trương Nhược Trần so với hôm qua có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai người hai mặt nhìn nhau, càng sinh kính sợ với người trong Bạch Ngọc Khổng Tước Thánh Xa. Chỉ một đêm, thế mà liền để tinh thần lực Trương Nhược Trần đột phá. Huyết Diệu Thần Quân nói, Thiên Hoành Nhất Thụ trốn rồi. Thật là lợi hại, bốn tôn đại thần của Bách tộc Vương Thành đuổi theo, thế mà đều có thể thoát thân, Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng. Cần biết, Thiên Hoành Nhất Thụ cũng không phải cổ thần gì, trong đại thần xem như một vị hết sức trẻ tuổi. Mạc Bạc Sa nói, chúng ta lập tức xuất lĩnh tu sĩ bất tử huyết tộc, đi hướng Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, Nhược Trần giới tôn có muốn đồng hành không? Không được, ta phải đi một chuyến Dạ Xoa tộc, Trương Nhược Trần nói. Huyết Diệu Thần Quân lắc đầu, nói, vô dụng, đêm qua bổn quân cùng Mạc lão tự mình đi thăm viếng Ngọc Linh Thần, thương nghị chuyện kết minh. Đáng tiếc, lại bị từ chối nhã nhặn. Ta muốn thử lại lần nữa, Trương Nhược Trần nói. Một khắc đồng hồ về sau, Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa hướng Dạ Vũ Hải, thánh địa của Dạ Xoa tộc, chạy đi. Trương Nhược Trần lái xe, sáu vị tu sĩ thánh cảnh Dạ Xoa tộc thân mang vòng tay xiềng chân, đi theo sau xe, xiềng xích một đầu khác cột vào trên xe. Có người nhận ra thân phận sáu vị tu sĩ thánh cảnh Dạ Xoa tộc này. Cái đó là... Đó là Hàng Thúc Thánh Vương, thủ lĩnh hộ vệ Dạ Không Đổ Thành, sao lại mang xiềng xích, chuyện gì đã xảy ra vậy? Không biết thần thánh phương nào trong thánh xa kia, lại dám đối đãi tu sĩ thánh cảnh Dạ Xoa tộc như vậy? Khẳng định Hàng Thúc bọn hắn phạm sai lầm, trong xe tất nhiên là đại thánh của Dạ Xoa tộc. Các ngươi nghĩ xem, tại Bách tộc Vương Thành trừ Dạ Xoa tộc ra, ai dám nhục nhã tu sĩ Dạ Xoa tộc như vậy? Khi Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa đi tới Dạ Vũ Hải, Ái Liên Quân, tộc hoàng Dạ Xoa tộc, đã nhận được tin tức, tự mình dẫn số lớn cường giả đại thánh trong tộc, chờ dưới Hư Vân Kiều. Hư Vân Kiều là môn hộ ra vào Dạ Vũ Hải, cầu như Hư Vân. Thánh Xa vừa ngừng, tộc hoàng Dạ Xoa tộc lập tức nghênh đón, cười nói, Nhược Trần giới tôn đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Ái Liên Quân hạ lệnh, nói, người tới, đem mấy đồ vật đuôi mù này mang xuống, dùng toái hồn côn trượng đánh chết. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo dị sắc, cũng không nghĩ tới Ái Liên Quân thế mà đánh đòn phủ đầu, thế là nói, đều là việc nhỏ, không cần đại động can qua như vậy. Ái Liên Quân lạnh lùng nói, Đỗ Thần đi dạ xoa tộc Đỗ Thành, chỉ là thắng một chút thần thạch mà thôi, mấy phế vật này không có nhãn lực, thế mà động tham niệm, tính cả đắc tội giới tôn ngươi. Giới tôn không giết bọn hắn, là cho dạ xoa tộc chúng ta mặt mũi, nhưng dạ xoa tộc tự có gia pháp, phạm tội chết thì phải chết. Hiển nhiên, trước khi Trương Nhược Trần đuổi tới, Ái Liên Quân đã tra rõ ràng tiền căn hậu quả của việc này. Đánh đòn phủ đầu như vậy, chẳng khác gì là chặt đứt cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của Trương Nhược Trần. Tộc Hoàng Dạ Xoa tộc nói, bản hoàng đã phái trưởng lão trong tộc mang theo hậu lễ, đi bồi tội thất thủ Đỗ Thần. Trong giới tu luyện này, lòng có tà niệm còn có thể sống, đắc tội người không nên đắc tội thì phải chết. Nhược Trần giới tôn mời vào bên trong, tộc ta còn có một phần lễ vật dâng lên. Dạ Xoa tộc là tiểu tộc trước mặt thập đại tộc của địa ngục giới, thế nhưng cũng không phải tiểu tộc đơn thuần, mà là cường tộc thống lĩnh 38 tòa đại thế giới. Mỗi một tòa đại thế giới đều có chân thần tọa trấn. Thời kỳ mạnh mẽ nhất của Dạ Xoa tộc, càng là thống lĩnh 300 tòa đại thế giới, là một trong thập đại tộc ngay lúc đó. Chính là cường tộc nội tình thâm hậu như vậy, thế mà biểu hiện ra thái độ như thế, thật sự có chút nghiền ngẫm. Trương Nhược Trần trong lòng cười thầm, hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa nhìn lại, phân phó, khung xe cứ dừng ở nơi đây, ai cũng không nên tới gần, không được quấy rầy. Tộc Hoàng Dạ Xoa tộc động dung, vội vàng hạ lệnh, phong tỏa phương viên 10 dặm thành vực, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tới gần xe này, kẻ trái lệnh giết không tha. Ái Liên Quân hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa thi lễ một cái, không hỏi nhiều, cùng Trương Nhược Trần tiến nhập Dạ Vũ Hải. Đêm qua, khi cổ thần Huyết Diệu Thần Quân và Mạc Bạc Sa đến, Dạ Xoa tộc có mục đích tạo áp lực, vô ý nói ra thân phận mịt mờ vị kia trong Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa, dù chưa điểm danh là ai, thế nhưng có thể khiến cho Trương Nhược Trần, một giới tôn sư phách lối ngạo khí, lái xe, tất nhiên không thể coi thường. Điểm mấu chốt hơn chính là cổ thần Huyết Diệu Thần Quân và Mạc Bạc Sa đều mang chuyện này ra, cứ như vậy, ngay cả Ái Liên Quân đều không sinh ra suy nghĩ hoài nghi. Tộc Hoàng Dạ Xoa tộc lấy ra một chồng khế nhà thật dày, đặt trước mặt Trương Nhược Trần, nói, đây là sản nghiệp của Vô Gian Các tại Bách tộc Vương Thành, Dạ Xoa tộc hiện tại đều trả lại. Ta thay tiểu đồ cảm tạ tộc Hoàng. Trương Nhược Trần thu hồi khế nhà, nói, kỳ thật lần này bản giới tôn đến đây, là muốn tiếp Ngọc Linh Thần. Tộc Hoàng Dạ Xoa tộc lộ ra vẻ hiểu rõ, với thân phận và tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, hoàn toàn có tư cách trực diện Ngọc Linh Thần. Còn hắn, tộc Hoàng Thế Tục, chỉ có thể luận giao bình đẳng với đệ tử của Trương Nhược Trần và Vũ Hải, là thi cốt chồng chất thành Hải Dương. Nói là 800 dặm, nhưng sử dụng thần mục cũng không nhìn thấy giới hạn. Hiển nhiên nơi này bố trí có cao thâm thần văn, là vô lượng cảnh thần linh thủ bút. Trong biển thay âm khí nồng hậu dày đặc, quanh năm đêm tối, không thấy ban ngày. Dưới sự dẫn dắt của Ái Liên Quân, Trương Nhược Trần leo lên cầu thang ngưng tụ từ sương mù, đi vào một tòa thần điện lơ lửng giữa không trung. Thần điện bốn phía không gian vặn vẹo, tự thành một vùng thiên địa, trên lương trụ treo đầy thần đăng, cung điện như ẩn như hiện, thần bí khó lường. Truyền thuyết, Ngọc Linh Thần tu vi đạt tới Thái Hư cảnh, là một vị đứng tại đỉnh phong của đại thần. Trước mặt nhân vật cấp bậc này, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không quá mức lỗ mãng. Yên lặng chờ một lát. Trước thần điện, một đạo cánh cửa không gian hình tròn đột nhiên hiện ra. Ái Liên Quân làm ra một dấu tay mời, cười nói, giới tôn mời đi, sư tôn tính cách thanh lãnh, nhất quán không để ý tới thế sự, khó tránh khỏi chậm trễ một chút. Nếu không phải ngàn năm trước, bản nguyên thần điện xuất thế, ta từ tổ giới đưa nàng từ trong ngủ mê tỉnh lại, những năm này nàng cũng sẽ không đến Bách tộc Vương Thành tọa trấn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, đi vào cánh cửa không gian. Một lát sau, hai mắt tỏa sáng, hắn đi vào một tòa cung điện trống trải. Đỉnh điện cách mặt đất trăm trượng giống như một mảnh bầu trời màu xanh, trước mắt tràn đầy các loại kỳ hoa dị thảo cấp nguyên hội, như là tiến vào rừng thánh dược. Đổi lại thần linh khác tới chỗ này, chắc chắn sẽ tham lam mà hưng phấn. Nơi này kỳ hoa dị thảo cấp nguyên hội tuổi thọ rất cao, thần linh nuốt vào sẽ có chỗ tốt to lớn, có thể tăng cao tu vi, tăng trưởng thọ nguyên. Trương Nhược Trần, bản tọa biết ngươi, ngươi chính là thời không truyền nhân, tu di truyền nhân treo đến kình thiên tự mình xuất thủ phế tu vi của ngươi kia. Một đạo thanh âm du dương vang lên trong điện. Không nhìn thấy chân thân đối phương ở đâu. Trương Nhược Trần đi theo con đường nhỏ xếp bằng thần thạch, hướng về phía có tiếng nước chảy, nói, tiền bối không gian tạo nghệ, cũng không phải tầm thường. Người nếu sống đến 400.000 tuổi, vậy thế gian chư đạo đều có thể đọc lướt qua, đồng thời đạt tới trình độ cực cao. Người tìm ta có chuyện gì? Âm thanh kia nói. Trương Nhược Trần xuyên qua nguyên hội thánh dược viên, rốt cục nhìn thấy Ngọc Linh Thần. Nàng ngồi xếp bằng, bốn phía cổ kính, trang trí lịch sự tao nhã, mái tóc dài màu xanh như một đóa thanh liên tán trên mặt đất. Trương Nhược Trần chỉ trong nháy mắt, liền phát hiện tất cả cảnh tượng trong điện đều biến mất, chỉ có Ngọc Linh Thần và mặt đất trống trải lơ lửng trong hư không, trừ cái đó ra, hết thảy đều đen kịt mà trống rỗng. Trương Nhược Trần biết đối phương đang lấy đạo pháp chấn nhiếp mình. Thái hư cảnh, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác vẫn là một cảnh giới mong muốn mà không kịp. Chính là huyết tuyệt và hoang thiên, đều tốn hơn 100.000 năm mới đạt tới thái hư. Trương Nhược Trần trấn định tâm thần, khí thế trên thân biến đổi, thẳng tắp lại lỗi lạc, nói, không biết Ngọc Linh Thần có thể làm chủ dạ xoa tộc. Ngọc Linh Thần đưa lưng về phía Trương Nhược Trần, nói, ta không phải giới tôn, cũng không phải tộc trưởng, nhưng ta, giới tôn và tộc trưởng đều phải nghe. Vậy là tốt rồi. Trương Nhược Trần nói, bạn giới tôn đến để hợp tác với dạ xoa tộc. Hợp tác gì? Tìm kiếm kiếm giới. Ngọc Linh Thần nói, kiếm giới hư vô mờ mịt, chỉ tồn tại ở thời kỳ viễn cổ, Nhược Trần giới tôn chính là nhân vật tài năng xuất chúng nhất nguyên hội này, mà cũng tin tưởng nó tồn tại. Trương Nhược Trần tự nói, ta tại kiếm nam giới, đạt được kiếm tổ truyền thừa, là người có hy vọng nhất tìm ra kiếm giới. Dạ xoa tộc thế lực khổng lồ, đối với hắc ám đại tam giác tinh vực hiểu rõ, không ai có thể bằng. Nếu chúng ta liên thủ, chỉ cần kiếm giới không phải thật sự chỉ là một truyền thuyết hư vô mờ mịt, nhất định có thể tìm ra. Ngọc Linh Thần trầm mặc một lát, nói, nghe nói, tại đệ nhất thần nữ thành, ngươi bằng bảy chui phách kiếm của kiếm tổ, đánh vào danh kiếm thần trong vòng 10 trượng. Việc này không phải bí mật không thể nói, Trương Nhược Trần thản nhiên nói, bảy chui phách kiếm, đích thật là kế thừa từ kiếm tổ, nhưng lực lượng mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Lời này, Ngọc Linh Thần tin. Thậm chí người trong thiên hạ đều cho là như vậy. Ngọc Linh Thần nói, Nhược Trần giới tôn hẳn là biết, huyết diệu thần quân và Mạc Bạc Sa đã tới, nhưng bị bản thần từ chối nhã nhặn. Giới tôn dựa vào cái gì cảm thấy, dạ xoa tộc sẽ hợp tác với ngươi? Trương Nhược Trần cười nói, thế lực bất tử huyết tộc khổng lồ, dạ xoa tộc hợp tác với họ, sẽ chỉ biến thành quân cờ bị lợi dụng. Coi như tìm thấy kiếm giới, dạ xoa tộc cũng không chiếm được gì, ngược lại có thể rước họa vào thân. Nhưng, hợp tác với Tinh Hoàng Thiên, lại bình đẳng. Dù dạ xoa tộc hay Tinh Hoàng Thiên đều không thể độc chiếm kiếm giới, hơn nữa cần hai nhà hợp lực mới có thể giữ vững kiếm giới. Đây là một. Thứ hai, chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục giới đã đánh trăm năm, vị trí bách tộc vương thành cùng Tinh Hoàng Thiên nhạy cảm như nhau, sớm muộn gì cũng bị thiên đình hoặc địa ngục giới nhổ. Tinh Hoàng Thiên đã gặp nạn, bách tộc vương thành còn có thể thái bình bao lâu? Lần này hắc ám thần điện quy mô can thiệp, đồng thời lách qua dạ xoa tộc, ma lang tộc, hỏa quỷ tộc, điều khiển hơn 10 tiểu tộc tu sĩ đi dò xét hắc ám đại tam giác tinh vực, hiển nhiên là một tín hiệu. Nếu bách tộc vương thành không thể đoàn kết nhất trí, địa ngục giới thật sự động thủ, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chia năm xẻ bảy, bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng lần này, nếu cho hắc ám thần điện một bài học nặng nề, bọn họ sẽ sinh ra lòng kiên kỵ, không dám tùy tiện động thủ với bách tộc vương thành. Ta biết các ngươi không dám công khai đối địch với hắc ám thần điện, nhưng ta dám. Cho nên cuộc hợp tác này không chỉ tìm kiếm kiếm giới, mà còn cùng nhau đối phó hắc ám thần điện. Lợi ích của chúng ta giống nhau. Dạ xoa tộc vốn đã cực kỳ bất mãn với hắc ám thần điện, có ý mượn tay Trương Nhược Trần để dạy dỗ bọn họ. Nghe Trương Nhược Trần nói vậy, Ngọc Linh Thần chỉ giả vờ do dự một lát, rồi nói, người có biết hắc ám thần điện đã đến ít nhất ba vị đại thần, Ly Tiêu chỉ là kẻ yếu nhất trong số đó. Trương Nhược Trần nói, phách kiếm của ta tuy không thể tùy tâm sở dục, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể thí thân. Hơn nữa, nếu ta có thể đối kháng hắc ám thần điện, cần gì kết minh với dạ xoa tộc? Ngọc Linh Thần hỏi, tốt, có phách lực, điểm này giống huyết tuyệt. Nói đi, ngươi dự định thế nào? Trương Nhược Trần nói, tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực, trước diệt hắc ám thần điện, rồi tìm kiếm giới. Dạ xoa tộc không thể hoàn toàn không biết gì về hắc ám đại tam giác tinh vực, hẳn phải biết nơi nào đặt bẫy tốt nhất. Còn ta sẽ đích thân dẫn dụ bọn họ mắc câu. Cuối cùng, Trương Nhược Trần nói thêm, sau khi thành công, hắc ám thần kiếm thuộc về dạ xoa tộc. Ba thi thể đại thần và thần nguyên thuộc về ta, ta phải dùng chúng luyện chế chiến thi. Một kiện thần khí, ai không động lòng? Ngọc Linh Thần không nghĩ ra lý do từ chối Trương Nhược Trần, nói đi, ngươi dự định dẫn dụ đại thần hắc ám thần điện mắc câu như thế nào? Sau khi trao đổi các chi tiết với Ngọc Linh Thần, Trương Nhược Trần rời khỏi thần điện. Từ đầu đến cuối, anh không thấy Ngọc Linh Thần trông như thế nào, nhưng nhớ kỹ khí tức của nàng. Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên trong thần điện, kẻ này tinh thần lực mới bậc 76, đã vọng tưởng giết đại thần. Lẽ nào hắn không biết, trong mắt chúng ta, ý định giết hắn còn nhiều hơn giết đại thần hắc ám thần điện. Đừng nói lung tung, nếu người trong xe kia thật sự không thể coi thường, người cho rằng thần văn và trận pháp Dạ Vũ Hải có thể hoàn toàn che giấu được cảm giác của nó. Ngọc Linh Thần nói. Âm thanh kia vang lên lần nữa, nếu trong xe thật sự là nhân vật cấp độ đó, Trương Nhược Trần sao lại đến kết minh với chúng ta? Theo ta thấy, Trương Nhược Trần chỉ đang cố tình bày nghi trận. Ngọc Linh Thần nói, nhân vật cấp độ đó, dù ở trong xe, thần hồn có thể đã đi đến nơi khác giữa thiên địa. Nghĩ mà xem, Trương Nhược Trần tinh thần lực mới bậc 76, dựa vào cái gì dám săn giết đại thần Hắc Ám Thần Điện. Huống hồ, hắn không biết chúng ta cũng thèm muốn thần khí trên người hắn. Nếu không có một đại nhân vật tọa trấn bên cạnh, hắn làm vậy chẳng khác nào múa trên lưỡi dao, tìm đường chết. Đại nhân vật đó sẽ không tham gia loại tranh đấu cấp độ này, rất có thể mượn cơ hội này để lịch luyện Trương Nhược Trần. Người trong bóng tối im lặng, suy nghĩ kỹ lời Ngọc Linh Thần, rất lâu sau mới nói, Trương Nhược Trần và Hắc Ám Thần Điện đích thật là thù sâu như biển, hắn chắc chắn có quyết tâm đối phó Hắc Ám Thần Điện, điểm này không sợ hắn giả vờ. Ra khỏi thần điện, Trương Nhược Trần cười khổ với Ái Liên Quân đang chờ bên ngoài, lệnh sư quả nhiên lạnh nhạt đến cực điểm, vốn định thấy được phương nhan của nàng, lại không thể toại nguyện. Nàng có đối với ngươi cũng như vậy không? Thật là một phong lưu kiếm thần, lại dám thèm muốn một thái hư cổ thần. Ái Liên Quân biết Ngọc Linh Thần chắc chắn nghe được cuộc đối thoại của họ, tim đập thình thịch, gượng cười, giới tôn nói vậy, bổn quân tuyệt đối không dám nhận. Đi thôi, tộc ta đã chuẩn bị thần yến, có rượu ngon, mỹ nhân và những điều tốt đẹp. Trương Nhược Trần tỏ ra không hứng thú lắm, nói, mỹ nhân đẹp đến đâu, sao bằng một bóng lưng của Ngọc Linh Thần. Ái Liên Quân hít sâu một hơi, lo lắng cười làm lành, không dám nói thêm. Thần yến qua đi, Dạ Xoa tộc tặng một thánh nữ trong tộc cho Trương Nhược Trần, nhưng Trương Nhược Trần tự xưng vẫn còn chìm đắm trong bóng lưng của Ngọc Linh Thần, không thể tự chủ được, nên đã từ chối hảo ý của họ. Lúc chuẩn bị rời đi, Ái Liên Quân nói, nghe nói Nhược Trần giới tôn có giao tình cực sâu với con trai Băng Hoàng, từng cùng chung hoạn nạn. Trương Nhược Trần nói, tốt quá rồi. Ái Liên Quân thở dài một hơi, hướng về phía Trương Nhược Trần cúi đầu thật sâu, nói, xin giới tôn ra mặt, giúp hỏi xem Đồ Thiên công tử có yêu cầu gì, Dạ Xoa tộc sẽ hết sức thỏa mãn. Trương Nhược Trần nghi ngờ nói, Dạ Xoa tộc làm sao đắc tội hắn? Hắn tính tình rất cổ quái, thêm nữa là con trai độc nhất của Băng Hoàng, bây giờ ngày càng ngang ngược, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ hắn mấy phần. Ái Liên Quân rất tán thành gật đầu, nói, tính tình xác thực cổ quái, khiến người ta nhìn không thấu. Nhưng Dạ Xoa tộc chưa từng đắc tội hắn, ngược lại sau khi hắn đến, đã tiếp đãi theo quy cách đại thần. Trương Nhược Trần nói, đã vậy, Ái Liên huynh sao lại sầu mi khổ kiểm, xem hắn như ôn thần vậy. Hắn bây giờ ở đâu? Đồ Thiên công tử dừng lại ở Dạ Vũ Hải mấy ngày rồi đi tổ giới, nói là muốn tuần sát Dạ Xoa tộc. Ái Liên Quân nói. Trương Nhược Trần phẫn nộ, nói, cuồng vọng. Thật là một Đồ Thiên sát địa chi hoàng, ỷ vào uy danh của cha nó, đơn giản làm sằng làm bậy. Tuần sát Dạ Xoa tộc. Hắn coi mình là gì? Chủ nhân Dạ Xoa tộc. Ai bảo Băng Hoàng cưng chiều nó chính là con trai độc nhất của Băng Hoàng. Ta tuy có thiên mộ chống lưng, nhưng chỉ là một thần sứ mà thôi, không thể so sánh với loại quan hệ chí thân này. Ái Liên Quân nói, ai nói không phải đâu. Băng Hoàng nếu không phải tự tù Băng Vương Tinh, hiện tại đã là Bất Tử Thần Điện điện chủ. Loại cường giả cấp bậc này, Dạ Xoa tộc đắc tội không nổi. Trương Nhược Trần ánh mắt dị dạng, nói, hắn thật đi dò xét Dạ Xoa tộc tổ giới rồi. Ái Liên Quân tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng là gặp được Đồ Thiên sát địa chi hoàng nhưng không có biện pháp gì, nói, Đồ Thiên công tử đi Dạ Xoa tộc tổ giới, chuyên xong các nơi cấm địa, xuất nhập các vị thần linh thần điện giống như nhà mình một dạng, trông thấy có giá trị không nhỏ bảo vật, trực tiếp lấy đi. Hiện tại Dạ Xoa tộc chư thần là người người cảm thấy bất an, sợ hắn đến nhà bái phỏng. Cường đạo. Vô sĩ. Đáng thương Băng Hoàng đại nhân anh hùng một thế, lại sinh như thế một tên bại hoại cặn bã. Trương Nhược Trần đau lòng nhức óc, hung hăng dậm chân. Ái Liên Quân nói, bị Đồ Thiên công tử lấy đi một chút bảo vật, cũng không có gì. Nhưng, Đồ Thiên công tử lại tại tổ giới ở lại, một bộ không có ý định rời đi bộ dáng. Tộc trưởng tự mình đi hỏi hắn có cái gì tố cầu, hắn lại không nói, còn tính khí nóng nảy răng dậy tộc trưởng. Trương Nhược Trần tức giận bất bình, nói, Dạ Xoa tộc cũng chính là nhìn Băng Hoàng mặt mũi, mới như vậy dung túng hắn. Yên tâm đi, chờ ta mấy ngày đằng sau, đi Dạ Xoa tộc tổ giới, nhất định hỏi thăm rõ ràng, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Làm sao? Nhược Trần giới tôn không có ý định hiện tại liền đi Dạ Xoa tộc tổ giới. Ái Liên Quân nói. Trương Nhược Trần chỉ hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, nói, trong xe vị kia nói, muốn giúp ta trước đem tinh thần lực lại đề thăng một chút. Dù sao kế hoạch của chúng ta, quan hệ trọng đại, không cho sơ thất, thực lực càng mạnh càng tốt. Nói xong, hắn tiến vào Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa. Tăng lên tinh thần lực dễ dàng như vậy sao? Chẳng lẽ người trong xe chính là tinh hoàng thiên vị kia tinh thần lực đạt tới cấp 90 tồn tại cổ lão? Ái Liên Quân ngóng nhìn Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, thật sâu cúi đầu. Một chiếc dài tới 300 dặm xích hồng sắc kim loại thần hạm, lấy mỗi giây 6 vạn dặm tốc độ, đi thuyền tại trong vũ trụ,

giữa thiên địa liền xuất hiện hàng ngàn vạn xiềng xích. Xiềng xích phát ra quang mang rực rỡ, thiêu đốt lên thần diễm màu xanh lá. Thần diễm này không phải tầm thường, cho dù là với tu vi của Tiểu Hắc, khi chạm vào cũng khiến thần khu bị thiêu đốt keo xèo xèo, bốc lên khói đen. Ầm. Trên xiềng xích bộc phát ra một cổ chấn kinh cường đại, đánh Tiểu Hắc bay ra ngoài hơn 10 dặm, bờ biển đại địa bị đụng nát một mảng lớn. Tiểu Hắc kêu thảm, giận dữ rống lên, ngươi dám đả thương bản hoàng. Chết chắc, Dạ Xoa tộc các ngươi chết chắc. Giới tôn của tổ giới bay tới, lơ lửng giữa không trung, không còn khách khí, nói, bản giới tôn đã khuyên Đồ Thiên công tử, là công tử tự mình không nghe lời khuyên. Việc này, dù có náo đến chỗ Băng Hoàng đại nhân, tin rằng Băng Hoàng đại nhân cũng sẽ cho rằng lão phu đang cứu công tử. Công tử trong lòng quá thiếu lòng kính sợ, có nhiều nơi không thể xông vào. Trên thân Tiểu Hắc hiện ra bất tử thần hỏa, những nơi bị xiềng xích đốt bị thương lập tức khỏi hẳn. Đôi cánh chim phượng hoàng rộng lớn xòe ra, hắn nói, lão già, ngươi đã triệt để chọc giận bản hoàng. Đánh đi. Hôm nay, bản hoàng sẽ thiêu đốt đến giọt thần huyết cuối cùng, cũng phải xông vào cổ Mạc Hải, ai dám ngăn cản. Đại địa xung quanh đều bị bất tử thần hỏa thiêu đốt, hóa thành hỏa vực xích hồng sắc. Giới tôn của tổ giới vô cùng đau đầu, thực sự có chút sợ Đồ Thiên sát địa chi hoàng thiêu đốt thần huyết cùng hắn đấu chiến. Đương nhiên, sợ không phải chiến lực của hắn, dù sao một thượng vị thần dù có nhảy nhót thế nào, trước mặt Thái Ức đại thần cũng chỉ như đứa trẻ con, chỉ là trấn áp cần tốn nhiều thời gian hơn thôi. Điều đáng sợ là hắn thiêu đốt thần huyết đến cạn kiệt, chết ở tổ giới của Dạ Xoa tộc. Đó mới thực sự là đại phiền toái. Nhìn bộ dạng đầu óc không được linh quang của Đồ Thiên sát địa chi hoàng, sợ là thật sự có thể làm ra chuyện lỗ mãng đáng sợ này. Ngay khi giới tôn của tổ giới định mạo hiểm đắc tội Băng Vương Tinh, trấn áp và phong ấn Đồ Thiên sát địa chi hoàng, hai vệt thần quang từ chân trời bay tới, hạ xuống mặt đất, ngừng hóa thành Trương Nhược Trần vãi liên quân. Trương Nhược Trần nhanh chóng tiến lên, nói, Đồ Thiên công tử, không cần thiết phải xúc động. Đối với bất tử huyết tộc, quan trọng nhất là thần huyết trong cơ thể. Nếu thần huyết hao tổn quá nhiều, chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương. Tiểu Hắc rống lên, Trương Nhược Trần, người bớt xen vào chuyện người khác đi. Ta, đường đường là con trai của Băng Hoàng, lại bị làm nhục bởi một lão già như thế này, nếu không đánh một trận sống mái, sau này làm sao ngẩng mặt lên trước chư thần thiên hạ. Đại thần quả thực lợi hại, bản hoàng không phải đối thủ. Bản hoàng muốn thiêu đốt thần huyết. Bản hoàng muốn thiêu đốt thọ nguyên. Cùng lắm thì, tự bạo thần nguyên đồng quy vu tận. Thần kinh của giới tôn tổ giới giật mạnh, vội vàng nói, Nhược Trần giới tôn mau khuyên Đồ Thiên công tử. Vừa rồi Đồ Thiên công tử muốn xông vào cổ Mạc Hải, bản giới tôn cũng là trong tình thế cấp bách, không thể không ngăn cản hắn. Trương Nhược Trần ném cho giới tôn tổ giới một ánh mắt yên tâm, có ta, lập tức nắm lấy vai và cánh tay Tiểu Hắc, nói, ngươi điên rồi sao? Tự bạo thần nguyên, ngươi không muốn sống nữa, không còn mặt mũi sống. Trên thân Tiểu Hắc bộc phát ra thần lực cường hoành, muốn thoát khỏi áp chế tinh thần lực của Trương Nhược Trần, căm phẫn nói, vừa rồi bản hoàng bị đánh, đánh đến nội thương, thần hồn bị thương, thần nguyên cũng bị đánh nứt. Trương Nhược Trần, nếu ngươi giúp bản hoàng báo thù, chôn vùi nửa cái Dạ Xoa tộc, bản hoàng vẫn xem ngươi là huynh đệ. Nếu ngươi còn khuyên bản hoàng thu tay lại, đừng trách bản hoàng ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi. Trương Nhược Trần biến sắc, nhìn về phía giới tôn tổ giới, nói, giới tôn, sao ngươi lại xuống tay nặng như vậy? Ánh mắt Ái Liên Quân trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, nếu thần nguyên cũng bị đánh nứt, đây chính là chuyện hủy căn cơ. Giới tôn tổ giới chưa từng thấy thần linh nào vô liêm sỉ đến vậy, lúc trước ngưng tụ thần tỏa, phóng xuất thần hỏa, hoàn toàn chỉ là phòng ngự, cùng lắm chỉ làm hắn bị thương một lớp da. Thần hồn bị thương, thần nguyên bị đánh nứt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ náo ra phong ba lớn đến mức nào. Dạ Xoa tộc rốt cuộc đã treo chọc phải một ôn thần như thế nào? Vũ sư đứng trên một viên tinh cầu nham thạch ở biên giới Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, nhìn về phía tổ giới của Dạ Xoa tộc. Với tinh thần lực cấp 78 của nàng, dù cách xa nhau hơn một tỷ dặm, cũng có thể nhìn thấy chuyện xảy ra trên vùng đất kia. Thần hồn và tinh thần lực cường đại cho phép nàng nhìn xuyên qua hư không. Ly Tiêu đại thần, một thái ất cảnh sơ kỳ, rõ ràng có chênh lệch cực lớn so với vũ sư, chỉ có thể cảm nhận được khí tức của Trương Nhược Trần xuất hiện ở tổ giới của Dạ Xoa tộc, nhưng không thể trông thấy chuyện gì xảy ra ở đó. Một màn kịch hay. Vũ sư khẽ cười. Ly Tiêu đại thần nói, nếu Trương Nhược Trần và Dạ Xoa tộc liên hợp lại, sẽ rất khó đối phó. Ngươi cho rằng Dạ Xoa tộc dám đối địch với Hắc Ám thần điện sao? Trong giọng nói của vũ sư tràn ngập sự khinh thường. Chỉ một băng hoàng chi tử thôi đã có thể khiến Dạ Xoa tộc long trời lở đất, không dám đắc tội. Sợ phiền phức như vậy, làm sao dám đứng ở thế đối lập với Hắc Ám thần điện? Ly Tiêu đại thần lại không nghĩ như vậy, nói, khi tiến vào Hắc Ám đại tam giác tinh vực, hết thảy thiên cơ đều biến mất. Đến lúc đó, tất cả sẽ dựa vào thực lực, ai quan tâm ngươi là thần linh của Hắc Ám Thần Điện? Chính vì chỉ dựa vào thực lực, nên giới tôn của Dạ Xoa tộc và Trương Nhược Trần cộng lại cũng còn kém xa ta. Vũ sư tự nhiên nên có sự tự tin như vậy, thần linh tinh thần lực cấp 78 đủ để khiêu chiến với đại thần thái bạch cảnh. Đối đầu với một Trương Nhược Trần cấp 76 sơ kỳ và một đại thần thái ất cảnh trung kỳ, hoàn toàn có thể nghiền ép. Ly Tiêu đại thần nhìn vào tinh không mênh mông, lầu bầu nói, ta có một dự cảm chẳng lành, luôn cảm thấy có nguy hiểm vô hình đang đến gần. Cũng không biết Sương Thành Ma gặp phải chuyện gì, thu thập mấy thần linh của Quang Minh Thần Điện mà lâu như vậy vẫn chưa trở về. Tiểu Hắc thái độ cực kỳ cường ngạnh, sát khí ngút trời, nói, chuyện hôm nay, bản hoàng tuyệt không bỏ qua. Tiếp theo, lại nói, trừ phi Dạ Xoa tộc xuất ra một gốc thần dược, để bản hoàng chữa thương. Cuối cùng cũng lộ ra chân tướng. Thì ra là cảm thấy thời gian gần đây vớt được quá ít, muốn mượn cơ hội này dọa dẫm để đòi thần dược. Giới tôn tổ giới sao có thể đồng ý ông ta đang định vạch trần việc Tiểu Hắc bị thương là giả. Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm cho giới tôn tổ giới, lão tiền bối cứ tạm ứng hắn, để hắn tiếp tục hung hăng càng quấy như vậy, e rằng sẽ chậm trễ đại sự của chúng ta. Giới tôn tổ giới nói, thế nhưng Dạ Xoa tộc không có thần dược, làm sao cho hắn. Giới tôn tổ giới là kẻ cỡ nào tinh ranh, dù có, ông ta cũng chỉ nói với Trương Nhược Trần là không có. Trương Nhược Trần tiếp tục truyền âm, hắn giả vờ bị thương, giới tôn cũng có thể giả ý đáp ứng, dù sao Dạ Xoa tộc không có thần dược, và sẽ luôn luôn không có thần dược. Đáp ứng và không đáp ứng khác nhau ở chỗ nào? Giới tôn tổ giới đã hiểu ý của Trương Nhược Trần, chỉ cần Dạ Xoa tộc luôn không có thần dược, thì cũng không cần cho hắn thần dược. Còn việc có hay không thần dược, chẳng phải do Dạ Xoa tộc định đoạt sao? Trương Nhược Trần tiếp tục nói, giới tôn có thể âm thầm đi một chuyến đến Băng Vương Tinh, đem chuyện ở đây từ đầu đến cuối báo cáo với Băng Hoàng Đại Nhân. Băng Hoàng Đại Nhân là người phân biệt phải trái, ai đúng ai sai ông ấy tự có phán xét. Đa tạ Nhược Trần giới tôn chỉ điểm. Mấu chốt là không thể vì một tên ngốc mà lỡ đại sự. Cuộc giao lưu bí mật kết thúc, giới tôn tổ giới cũng không có biện pháp nào khác, chỉ hận Dạ Xoa tộc xui xẻo. Nếu không ổn định tên đồ thiên sát địa chi hoàng vô pháp vô thiên này trước, để hắn đại khai sát giới ở Dạ Xoa tộc, thì những chuyện về sau sẽ càng phiền phức. Giới tôn tổ giới nói, nếu đồ thiên công tử khăng khăng rằng mình bị bản giới tôn đánh trọng thương, thì trách nhiệm này, bản giới tôn nhận là được. Nhưng, thần dược là thứ hiếm có khó tìm, há lại nói lấy là lấy được ngay. Vậy đi, gốc thần dược này, coi như bản giới tôn nợ ngươi, sau này nếu tìm được một gốc, nhất định sẽ mang đến Băng Vương Tinh trước tiên, giao cho tận tay đồ thiên công tử. Cảm xúc của Tiểu Hắc dần dần bình phục lại, nhìn Trương Nhược Trần một cái, nói, tốt thôi, nếu ngươi lão nhi này thức thời như vậy, hôm nay bản hoàng nể mặt Trương Nhược Trần, sẽ bỏ qua cho Dạ Xoa tộc. Dạ Xoa tộc các ngươi thật đúng là gặp may, quen được nhân vật lớn như Thiên Mổ Thần Sứ. Hừ. Giới tôn tổ giới cười thầm trong lòng, Băng Hoàng anh hùng một đời, không ngờ lại sinh ra một đứa con ngu dốt như vậy, bị một câu lừa gạt mà cũng tin. Đứng bên cạnh, Ái Liên Quân nhìn Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc, bản năng cảm thấy có chút không đúng. Nhưng, giới tôn đã đáp ứng sẽ cho một gốc thần dược, bây giờ anh ta lại mở miệng thì đã muộn. Hơn nữa, làm như vậy chẳng khác nào đắc tội với tên đồ thiên sát địa chi hoàng lòng tham không đáy kia, tự rước họa vào thân. Anh ta chỉ là một trung vị thần, không cần thiết phải làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Chính tại đầu mặt cổ hải này, Trương Nhược Trần và giới tôn tổ giới bắt đầu giao lưu, hiểu rõ hơn về cạm bẫy toái tinh ngoãn. Tộc trưởng tự mình trấn giữ ở đó, Nhược Trần giới tôn có thể yên tâm. Giới tôn tổ giới nói, tộc trưởng, tự nhiên là tộc trưởng của toàn bộ Dạ Xoa tộc, quản lý 38 tòa đại thế giới. Trương Nhược Trần cùng tổ giới giới tôn lấy tinh thần lực truyền âm giao lưu, bởi vì bọn hắn cảm ứng được, có một đôi mắt, tại xa xôi bên ngoài hư không thăm dò. Tổ giới giới tôn nói, là linh thần đường vũ sư, đây chính là một vị khó lường tồn tại, tinh thần lực tại vạn năm trước, đã đột phá đến bậc 78, cũng không biết hiện tại, có hay không tiến thêm một bước. Nếu là gặp được nàng, giới tôn có thể có đào tẩu nắm chắc. Trương Nhược Trần cười khổ nói, tinh thần lực mỗi tăng lên một giai, đều là khác nhau một trời một vực. Gặp được bậc 77 tinh thần lực thần linh, bằng vào âm độn cửu trận, còn có thể đấu một trận. Gặp được bậc 78 tinh thần lực thần linh, chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên trốn chạy. Bảo mệnh, nên vấn đề không lớn. Trương Nhược Trần lời nói nửa thật nửa giả, có tận lực ẩn giấu thực lực. Lấy trước mắt hắn thực lực, cùng bậc 78 tinh thần lực thần linh, hoàn toàn chính xác chênh lệch còn phi thường to lớn. Nhưng, hắn nắm giữ lấy một chút ác chủ bài thủ đoạn, nhưng cũng có thể uy hiếp được bậc 78 tinh thần lực thần linh. Mặc dù ngươi tu luyện mấy chục vạn năm thì như thế nào, nếu là đánh giá thấp hắn Trương Nhược Trần, cũng đều vì này trả giá đắt. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lời nói xoay chuyển, nói, nhưng ta muốn, khi tìm thấy kiếm giới trước đó, vũ sư hẳn là sẽ không xuống tay với ta. Điều này cũng đúng, thiên hạ ai không biết Nhược Trần giới tôn đạt được kiếm tổ truyền thừa cùng trong thất tinh thần kiếm trong đó 6 thanh, đối với kiếm giới,